Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 05, chương 163. Hơi đẩy nhẹ hai cánh cửa sổ ra một chút để lộ ra một khe hở nho nhỏ, dựa vào khe hở này, Hàn Thạc có thể nhìn được khung cảnh bên ngoài. Thân chủ mặc che khăn trắng của Khảm Đế Ti, Bối Lâm Đạt gần như chỉ để lộ một đôi mắt xanh như một đôi ngọc bích, biểu lộ một vẻ mặt kỳ dị, dường như đang cố tìm kiếm điều gì đó. Khi cô ta đi qua hành lang đến bên căn phòng Hàn Thạc và Ngải Mễ Lệ đang ở thì đột nhiên mở to đôi mắt nhìn giáo giác. Phía sau Bối Lâm Đạt, Khảm Đế Ti và mấy người chiến binh đang hoảng loạn chạy đến. Khuôn mặt Khảm Đế Ti càng thêm phần cảnh giác. Một tay đặt trên ma pháp kiếm cài sau lưng, cẩn thận dò xét xung quanh, lo lắng Bối Lâm Đạt gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Đợi đến khi mấy chiến binh còn lại đã vây xung quanh Bối Lâm Đạt, Khảm Đế Ti mới phào một hơi nhìn Bối Lâm Đạt đang giáo giác tìm gì đó mà trách cứ. Bối Lâm Đạt tiểu thư, hy vọng cô từ nay muốn đi đâu thì trước đó hãy báo cho chúng ta một tiếng. Chúng ta chỉ vì cố gắng bảo vệ an toàn cho cô, tuyệt đối không hạn chế tự do của ai cả nên cô cũng không cần phải đột nhiên bỏ đi như vậy đâu. Khuôn mặt Bối Lâm Đạt ẩn kín sau tấm sa, chỉ còn đôi mắt với hàng mi dài cong vút như trăng rằm đang cau chặt. Cặp mắt xinh đẹp nhìn khắp bốn phía cho thấy vẻ nghi hoặc vô cùng. Sau khi nghe thấy Khảm Đế Ti không vui nói mấy lời, Bối Lâm Đạt dường như mới đột nhiên tỉnh táo trở lại, giọng điệu nhu mì dễ nghe nói với Khảm Đế Ti, xin lỗi. Ta dường như vừa nhìn thấy một người rất quen thuộc, vì thế nhất thời nóng nảy chạy đến xem thử, hóa ra là ta hoa mắt mà thôi. Thấy nàng nói vậy, Khảm Đế Ti tỏ ra rất kinh ngạc nói với Bối Lâm Đạt, vừa rồi rõ ràng không có thấy bóng người nào, cô làm sao phát hiện nhân ảnh nào, điều này thật là kỳ quái. Ồ, có lẽ tối qua ta ngủ không đủ giấc, mắt bị hoa mới phát sinh ra ảo giác. Thật là vô cùng có lỗi. Bối Lâm Đạt quét ánh mắt trong sáng về phía căn phòng Hàn Thạc và Ngải Mễ Lệ ở, mở miệng tùy tiện đáp lời Khảm Đế Ti. Tiếp đó lại có tiếng bước chân hối hả từ phía sau truyền đến. Một người phụ nữ trung niên dáng vẻ đẩy đà, cười ha ha đi đến, trong tay bà ta cầm một quyển sách. Khi đến trước mặt mọi người thì liếng lễ phép cúi mình chào, rồi mới ra vẻ rất có lỗi nói, quý khách, các vị nhất định là đến đây cư ngụ, vừa rồi ta có chút chuyện phải rời đi một lúc, thật là có lỗi với quý vị. Bây giờ xin mời quý vị cùng đi với ta đến quầy đăng ký. Lữ quán này ở ngay bên đường không ngờ không thấy người nào, thật sự làm người ta không yên tâm. Hơn nữa, hoàn cảnh ở nơi đây tính ra cũng không quá tốt, Bối Lâm Đạt tiểu thư chúng ta có nên đổi quán khác không? Khảm Đế Ti dường như có chút không thích nơi đây, đưa khuôn mặt khó nhìn ra đề nghị với thân chủ Bối Lâm Đạt. Bối Lâm Đạt khuôn mặt vẫn được khăn che kín, cặp mắt sáng quét quanh một vòng, mở miệng đáp lời, không cần đâu. Cứ ở nơi đây đi, ta thấy nơi đây xem ra cũng không tệ. Vậy được rồi. Khảm Đế Ti có chút không hài lòng khi nghe lời này của thân chủ, thoáng chút thất vọng đáp lại. Xin hỏi, mấy căn phòng nằm dọc theo hành lang này là ai ở vậy? Bối Lâm Đạt xoay người làm như vô tình hỏi người chủ quán béo tốt. Thật là có lỗi, phương diện này chúng tôi cũng tiện nói ra, đó là những người khách muốn có chút riêng tư, thật xin lỗi. Người chủ quán này lại rất có nguyên tắc, xem ra bà ta vẻ ngoài rất hy vọng mấy người Khảm Đế Ti ở lại, bất quá về vấn đề nguyên tắc lại không chút nhượng bộ. Gật gật đầu, Bối Lâm Đạt cũng không tiếp tục hỏi nữa, nhẹ nhàng nói, vậy cũng tốt. Xung quanh hành lang này còn có căn phòng trống nào không, ta cũng muốn ở nơi đây. Người phụ nữ ánh mắt chợt sáng lên, nhanh chóng đọc thầm quyển sách trong tay, sau đó chỉ một căn phòng không xa căn phòng Hàn Thạc và Ngải Mễ Lệ, vội vàng nói. Đây là một căn phòng trống, nhưng điều kiện không phải là tốt nhất trong lữ quán. Nếu như quý tiểu thư không để ý lắm thì có thể lập tức vào ở trong gian phòng đó ngay bây giờ. Không thành vấn đề, ta muốn ở gian phòng đó, còn những chuyện khác Khảm Đế Ti tự bố trí nha. Bối Lâm Đạt nhỏ nhẹ nói một câu, trong ánh mắt trong veo mơ hồ liếc mắt về căn phòng của Hàn Thạc và Ngải Mễ Lệ, rồi đi trước đến căn phòng đã định. Chủ nhân lữ quán này đã sớm biết Bối Lâm Đạt mới là chủ nhân của đoàn người này, vừa thấy Bối Lâm Đạt đi trước, rất nhanh chóng lấy ra một chùm chìa khóa, khi Bối Lâm Đạt đến chỗ đó liền giúp cô ta mở cửa phòng tiến vào. Mấy người các ngươi đi trước bảo vệ tiểu thư, ta đi làm một số thủ tục, kiếm những phòng quanh chỗ Bối Lâm Đạt tiểu thư cho các ngươi. Khảm Đế Ti thấy Bối Lâm Đạt đã đi trước, liền dặn dò mấy chiến binh một câu, rồi theo sau nữ nhân chủ quán trọ đang hân hoan để quay về quầy làm những thủ tục vào ở. Đợi cho mấy chiến binh theo sau Bối Lâm Đạt đi vào trong phòng rồi. Hàn Thạc mới khép khe cửa sổ lại, trầm giọng nói với ngải mễ lệ bên cạnh, rung động kỳ dị của bạch cốt pháp trượng vừa rồi nhất định là có quan hệ với bối Lâm Đạt. Theo ta thân phận của người này rất đáng nghi. Tình hình vừa mới rồi, ngải mễ lệ cũng nhìn thấy, bây giờ nghe Hàn Thạc nói như vậy, lập tức gật đầu tỏ ý đồng tình, vẻ nghiêm trọng hỏi lại, xem ra bối Lâm Đạt với người chàng đã giết chết là vong linh pháp sư kia hẳn phải có quan hệ, chàng nếu đã lấy được mọi ký ức trong linh hồn của lão, lẽ nào không có chút ấn tượng với bối Lâm Đạt? Cao mày cố nhớ một lượt. Sau đó Hàn Thạc lắc đầu khẳng định, không có, trong ký ức của Khắc Lai Đốn không thấy xuất hiện bối Lâm Đạt, ta thật sự không biết vì sao nàng ta lại có thể cảm ứng được bạch cốt pháp trượng. Cây bạch cốt pháp trượng này làm cách nào mà Khắc Lai Đốn lấy được vậy? Ngải mễ lệ ngẩn ra, suy nghĩ một chút rồi hỏi Hàn Thạc vấn đề này. Đó là Khắc Lai Đốn hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định, vì thế thượng cấp của thiên tai giáo hội ban thưởng cho lão, cho nên lão chỉ biết sử dụng bạch cốt pháp trượng như thế nào, nhưng không biết được lai lịch của cây bạch cốt pháp trượng. Hàn Thạc nhắm mắt nhớ lại, sau đó cất tiếng trả lời ngải mễ lệ. Xem ra bối Lâm Đạt hẳn đến từ thiên tai giáo hội, hay là chính bởi vì Khắc Lai Đốn mất tích, nàng ta mới xuất hiện ở nơi này, chúng ta cần cẩn thận một chút. Ngải mễ lệ suy tư một chút, rồi cẩn trọng nói. Bối Lâm Đạt này là thân chủ của Khảm Đế Ti, nếu như cô ta là người của thiên tai giáo hội, vì sao cô ta đến Ngõa Luân Thành lại phải mời Khảm Đế Ti bảo vệ an toàn cho mình? Điểm này khiến cho Hàn Thạc cảm thấy không thông suốt. Bất quá nếu như bối Lâm Đạt có thể cảm ứng được bạch cốt pháp trượng, vậy thì lai lịch cô ta nhất định không hề đơn giản. Nhớ lại chuyện ngải mễ lệ nói về thiên tai giáo hội tà ác, Hàn Thạc không khỏi suy nghĩ. Bối Lâm Đạt này nhất định là đã có lòng nghi ngờ mấy phòng dọc theo hành lang, ta nghĩ chúng ta nên tạm thời rời khỏi nơi đây, thay đổi sang phòng khác để quan sát bối Lâm Đạt. Nghĩ qua một lượt, Hàn Thạc nhìn ngải mễ lệ đưa ra đề nghị. Gật gật đầu, ngải mễ lệ tự tin đáp, không có vấn đề, chủ nhân lữ quán này là người của ta, chỉ cần chúng ta muốn là có thể đổi sang bất kỳ gian phòng nào. Khó trách ngải mễ lệ khi đến Ngõa Luân Thành lại chọn cư ngụ ở lữ quán này. Bởi vì chủ nhân lữ quán cũng là một thành viên ám mạc, xem ra mạng lưới tình báo của ám mạc quả nhiên vô cùng to lớn. Lợi dụng Khảm Đế Ti còn chưa quay lại, bối Lâm Đạt và mấy thành viên của đoàn chiến binh Bảo Tiêu đã vào trong phòng, hai người Hàn Thạc và ngải mễ lệ liền rời khỏi phòng, đi theo hướng khác ra ngoài đến một đại sảnh trên lầu. Hàn Thạc và ngải mễ lệ hai người dựa vào cửa sổ, liền có thể nhìn thấy sân trước. Không biết ngải mễ lệ đã khởi động thiết bị gì, chỉ sau một lúc công phu, người đàn bà trung niên chủ quán liền hớn hở xuất hiện ở đại sảnh. Đến nơi này rồi. Bà ta vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm nghề nghiệp, hướng về ngải mễ lệ hơi hơi cúi đầu, cười hỏi, ngải mễ lệ đại nhân, cô có gì dặn dò? Y liên tỷ, thu xếp cho chúng ta đến một căn phòng khác, tốt nhất là cách xa bối Lâm Đạt đó một chút, nhưng vẫn có thể nhìn thấy phòng của bọn họ. Ngải mễ lệ cũng cười hòa hoãn cất tiếng. Người đàn bà trung niên tên là Y Liên, nghe thấy ngải mễ lệ nói, tỏ ra có chút kinh ngạc, nghĩ một lát rồi nói, vừa rồi cũng có ba người vừa mới tiến vào, bọn họ giống như đại nhân yêu cầu tìm một căn phòng có thể nhìn thấy phòng của bối Lâm Đạt tiểu thư. Trong lòng thoáng động, Hàn Thạc nghĩ đến ba người liên tục đi theo Khảm Đế Ti, không khỏi mở miệng hỏi, bọn chúng hiện giờ ở đâu, có an bài phòng vừa ý chúng không? Yên tâm đi, có thể quan sát được phòng của bối Lâm Đạt, ta đặc biệt lưu ý giữ lại rồi. Vừa rồi ta đã nhìn ra bối Lâm Đạt, ánh mắt nàng nhìn phòng hai vị có gì không đúng, liền biết nữ nhân này có vấn đề. Y Liên liếc nhìn Hàn Thạc, ra vẻ chuyện ta đã làm ngươi cứ an tâm, cười cười giải thích. Y Liên tỷ làm việc đã nhiều năm rồi, có rất nhiều công lao cho tổ chức chúng ta. Bà ấy tuy không biết võ thuật ma pháp, nhưng bản lĩnh quan sát thì rất tốt, chính vì thế ta khi tới Ngõa Luân Thành mới cư ngụ ở đây. Ngải mễ lệ cũng trừng Hàn Thạc một cái, cười giải thích. Được rồi, ngải mễ lệ đại nhân không cần phải phóng đại ta như vậy. Ta sẽ giúp các vị an bài một căn phòng mới. Hơn nữa, mấy người mới đến hôm nay, ta cũng sẽ giúp các vị lưu ý đến, có tình huống gì ta sẽ lập tức hồi báo cho các vị. Cười tươi hớn hở nói mấy câu, Y Liên liền quay người đi khỏi chỗ đó. Được. Chúng ta cũng phải chuẩn bị một chút, nhất định phải giám thị được nữ nhân này. Nói không chừng việc làm rõ được thân phận nàng ta có thể mang lại lợi ích to lớn cho chúng ta. Ngải mễ lệ nói. Chương 164. Đổi sang một căn phòng mới, từ đây nhìn qua một khoảnh sân có ngọn giả sơn là cửa sổ phòng của Bối Lâm Đạt. Khảm Đế Ti quay về không biết nói chuyện gì với Bối Lâm Đạt mà cứ ở trong đó không hề đi ra. Những chiến binh khác trong đoàn được Khảm Đạt Ti phân ra bố trí ở hai phòng kế cận với phòng Bối Lâm Đạt. Ba người vẫn theo dõi bọn Khảm Đế Ti đã vào ở trong gian phòng sát vách mấy người Hàn Thạc. Nhờ có tấm ma pháp kính giả làm trang trí, Hàn Thạc và Ngải Mễ Lệ có thể nhìn thấy động tĩnh của họ. Ba người này nhìn như những người đàn ông bình thường. Nhưng không ngờ cả ba lại có khuôn mặt hao hao giống nhau. Xem ra bọn chúng có thể là huynh đệ. Vào trong phòng, một người trong đám liền đến sát cửa sổ để quan sát phòng Bối Lâm Đạt ở phía đối diện. Hai người còn lại dường như quá mệt, leo ngay lên giường ngủ liền. Bây giờ đang là ban ngày, hai người này không có một chút động tĩnh, duy trì tình trạng ổn định. Hàn Thạc quan sát một hồi, phát hiện cả hai phe đều không có chút dị thường, không khỏi quay về bên cạnh Ngải Mễ Lệ. Ngẫm nghĩ một lúc rồi hắn mở miệng nói, nàng ở đây trông chừng, ta tới Tử Vong mộ địa một chuyến, xem thử trong đó có động tĩnh gì không rồi sẽ quay lại. Sao đột nhiên chàng lại muốn quay lại Tử Vong mộ địa? Ngải Mễ Lệ hơi kinh ngạc trước quyết định của Hàn Thạc, nhìn hắn nghi hoặc hỏi. Cười cười đầy vẻ thần bí, Hàn Thạc đáp lại, gần đây ta mới nhận một tiểu đệ. Ta muốn xem thử thương thế hắn bây giờ đã tốt chưa mà thôi. Nói dứt lời, Hàn Thạc quay vào trong phòng, lấy tấm gỗ ở tủ bát ra, bố trí một trận pháp vận chuyển. Những chuyện thần bí của Hàn Thạc, Ngải Mễ Lệ bây giờ đã sớm quen rồi. Nên khi thấy Hàn Thạc muốn đi cũng không hỏi thêm nhiều, chỉ mở miệng nói, vậy được rồi. Thiếp ở đây quan sát bọn chúng. Có tình huống gì phát sinh, thiếp sẽ kéo chàng về lại. Tốt nhất chàng đừng rời khỏi Tử Vong mộ địa quá xa đấy. Ừ. Nàng cứ yên tâm. Ta sẽ ở trong Tử Vong mộ địa. Nếu như có điều gì dị thường, nàng có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Hàn Thạc đáp lại một câu, liền đứng vào trong trận pháp vận chuyển, đem miếng gỗ tủ bát đậy lên trên, khởi động trận pháp vận chuyển. Các nhị bá đặc. Ngươi chết ở chỗ nào? Ra ngay đây cho ta. Không thấy một sự phản hồi nào từ Tử Vong mộ địa, Hàn Thạc lập tức quát lên. Vèo một tiếng, tiểu dâm long các nhị bá đặc liền xuất hiện trước mặt Hàn Thạc. Tiến lên bái gối, hắn làm ra vẻ đáng thương lên tiếng, chủ nhân tôn quý. Người cuối cùng nhớ tới người hầu trung thành của ngài rồi. Địa phương quỷ quái này không có chỗ nào vui cả. Thuộc hạ lại không thể đi ra ngoài nên buồn chán sắp chết rồi. Ngươi để ta xem qua tình hình rồi sẽ nói sau. Ngươi không lười biếng đó chứ? Sau khi rời đi, Hàn Thạc đã từng dặn dò các nhị bá đặc phải chú ý đến nơi luyện chế thổ giáp thi, tránh để người ta xuất hiện gây rối loạn lung tung. Đương nhiên không có lười biếng. Bất quá địa điểm này thực sự không dễ nhìn chút nào. Từ lúc người rời đi rồi thì không hề phát sinh chút biến hóa nào cả. Chủ nhân tôn quý! Người khi nào mới mang ta đi tìm phụ nữ xinh đẹp đây? Các nhị bá đặc oán hận nhìn Hàn Thạc nói. So với lần trước cả người cháy xém thì bây giờ các nhị bá đặc toàn thân mang hắc bào sáng sủa, đầu tóc cũng chải gọn gàng. Thoạt nhìn các nhị bá đặc trừ làn da đen như than ra thì cũng có tướng mạo khá anh tuấn. Thương thế của ngươi thế nào rồi? Muốn đưa các nhị bá đặc ra ngoài còn phải xem thử tình huống thân thể hắn thế nào. Tiểu dâm long này tuy ưa náo loạn, nhưng cũng là một hắc long có thực lực siêu phàm, đáng được coi là một trợ thủ đắc lực. Nghe hỏi như vậy, các nhị bá đặc vên mặt ưỡng ngực, giọng lưỡi thối tha hét lên, không thành vấn đề. Là một hắc long cơ thể mạnh mẽ nhất trên đại lục, thương thế này không thể gây khó khăn cho thuộc hạ được. Bớt nói lung tung đi. Thương thế rốt cuộc thế nào rồi? Hàn Thạc trừng mắt quát nhẹ. Có khế ước ràng buộc nên Hàn Thạc có thể cảm ứng một số điểm tình trạng thân thể của hắn. Tuy nhiên so với lúc trước, thân thể hắn cũng đã khá lên nhiều nhưng Hàn Thạc có thể cảm thấy hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục. Vì thế khi nghe thấy những lời bốc phét của hắn, kìm không được quát lên. Rụt đầu lại. Các nhĩ bá đặc có chút khiếp đảm cười vuốt đuôi nói, còn chưa khôi phục hoàn toàn. Bất quá cũng đã qua được giai đoạn nguy hiểm, nhất định sẽ không gây phiền phức cho chủ nhân. Gật gật đầu, Hàn Thạc nói, được rồi, ta sẽ suy nghĩ việc mang ngươi ra ngoài. Nhưng đại khái cũng phải trong khoảng 2 ngày nữa. An tâm dưỡng thương cho tốt, sau này sẽ có việc cần đến ngươi. Nếu như sau này ngươi trở thành gánh nặng, ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, Hàn Thạc quay mình đi về chỗ luyện chế thổ giáp thi. Ở khu vực giữa những xác chết, thổ giáp thi chất đầy thành một đống. Thổ chi tinh khí vẫn chậm rãi chảy xuôi vào bên trong. Quan sát một vòng, Hàn Thạc càng tập trung tinh thần lực cảm nhận cương thi ở trên mặt đất. Làm như vậy một lúc, đột nhiên trong sát na ngăn ngủi, hắn cảm nhận được sinh cơ tuôn trào. Loại sinh cơ này thật hùng hậu và đủ loại nguyên khí của đất. Điều này lập tức khiến cho Hàn Thạc hiểu rõ việc luyện chế thổ giáp thi lúc này đã đi đúng đường. Bởi vì chỉ có những sinh vật hắc ám mạnh mẽ vô cùng, giống như loại kỵ sĩ tà ác mới có thể cảm ứng được từ trên người bọn chúng một ít sinh khí. Bất quá trên thân lũ cương thi này lại có sinh khí nồng đậm, còn có rất nhiều nguyên khí của đất. Việc này cho thấy sau khi hấp thu được thổ tinh chi khí của khu đất, cương thi đang thật sự trưởng thành. Được rồi. Ngươi ở lại nơi đây dưỡng thương cho tốt. Mấy ngày nữa, ta sẽ cho ngươi ra ngoài. Mắt thấy tử vong mộ địa không có chuyện gì. Hắc Long Các Nhị Bá Đặc và thổ giáp thi đều từ từ khôi phục lại, nên Hàn Thạc cũng yên tâm, quay người trở về tử vong mộ địa. Có được lời hứa của Hàn Thạc, Các Nhị Bá Đặc tỏ ra hưng phấn vô cùng, không ngừng đứng cạnh tán dương chủ nhân anh minh thần võ. Hắn lại còn nở nụ cười nịnh bợ khiến cho Hàn Thạc cười đến độ nước mắt chảy ra giàn giụa. Đi vào trong tử vong mộ địa, Hàn Thạc đang tính dùng trận pháp vận chuyển rời đi thì đột nhiên nghĩ đến việc đã một thời gian không tiến vào trong mật thất dưới đất. Hôm nay tinh thần lực đã tăng cao, Hàn Thạc tính thử xem có thể đủ sức tiến thêm một tầng nữa được hay không. Dặn Các Nhị Bá Đặc ở nguyên chỗ cũ, Hàn Thạc một mình đi vào trong mật thất. Lúc này, tinh thần lực của Hàn Thạc rất dễ dàng phá giải tầng kết giới thứ nhất. Hàn Thạc cũng theo lần trước lặng lẽ tiến vào. Đi xuống phía dưới thêm một tầng như cũ, Hàn Thạc tập trung tinh thần lực, rồi dùng sức xông lên. Muốn vượt qua một tầng nữa của tử vong mộ địa. Thình một tiếng, Hàn Thạc va chạm vào bề mặt kết giới. Cả cơ thể hắn bị hất bắn trở lại, trong đầu xuất hiện một cơn đau. Ngã ngồi trên mặt đất, Hàn Thạc từ từ đứng dậy. Hắn hiểu được tinh thần lực của mình còn chưa đủ để tiến thêm một tầng nữa. Trong lòng vừa lóe lên, Hàn Thạc một tay nắm chặt hắc ám chi đồng, đồng thời cũng lấy ra cây bạch cốt trượng pháp kia từ trong không gian giới chỉ. Tử vong mộ địa này đã từng là thánh địa của vong linh pháp sư, mà hắc ám chi đồng màu xanh lại là chìa khóa mở cửa tử vong mộ địa. Bạch cốt trượng pháp lại có tác dụng khuếch đại vong linh ma pháp, tuy có tác dụng khác với hắc ám chi đồng, nhưng đều là đồ dùng của vong linh ma pháp. Hàn Thạc lấy hai vật này ra cầm trong tay một lượt, ý đồ xem thử có chỗ nào tác dụng kết hợp không. Đưa mắt nhìn hai vật phẩm trong tay, Hàn Thạc nhịn không được tập trung tinh thần lực. Sau một lúc, hắc ám chi đồng đột nhiên lóe sáng lên, bất ngờ xuất hiện quang mang màu xanh rực rỡ, phát ra một luồng sức mạnh xâm nhập vào trong bạch cốt pháp trượng. Không ngờ từ trong bạch cốt pháp trượng phát ra một luồng hắc quang, chớp mắt đã xâm nhập vào trong hắc ám chi đồng. Kinh hãi tột độ. Hàn Thạc bất kể đến hắc ám chi đồng như thế nào. Hắn tập trung tinh thần lực xâm nhập vào bên trong bạch cốt pháp trượng. Tinh thần lực vừa nhập vào trong bạch cốt pháp trượng, Hàn Thạc không cảm thấy được dị thường nào hết. Đột nhiên hắn phát hiện bên trong bạch cốt pháp trượng, không ngờ có một ma pháp trận nho nhỏ huyền ảo. Không ngờ là một kết giới ma pháp trận của ma pháp lạc ấn. Khó trách Bối Lâm Đạt đó có thể cảm ứng được cây bạch cốt pháp trượng. Hàn Thạc đưa tinh thần lực đi một vòng bên trong bạch cốt pháp trượng, lập tức hiểu thông được vấn đề. Trong ký ức của Khắc Lai Đốn cũng có một loại kết giới ma pháp lạc ấn. Kết giới này có thể tồn tại trên vũ khí và y phục, thông thường lấy hình thể ma pháp trận để tồn tại. Trong một cự ly nhất định, người phóng ra ma pháp trận lạc ấn có thể thông qua phương pháp riêng của bản thân để cảm ứng được sự tồn tại của ma pháp trận do mình phóng ra. Té ra trong bạch cốt pháp trượng cũng có một kết giới ma pháp trận có dạng ma pháp lạc ấn. Ngay từ ban đầu bên trong đã có nguyên tố ma pháp nên nó cản trở tinh thần lực của Hàn Thạc khi dò xét lần trước. Cũng bởi vì dấu vết lưu lại của ma pháp nguyên tố mới khiến cho Bối Lâm Đạt cảm ứng được sự có mặt của bạch cốt pháp trượng. Giờ đây, có lẽ bởi vì hiệu quả của hắc ám chi động nên mới có thể hấp thu được ma pháp nguyên tố trong bạch cốt pháp trượng. Không có ma pháp nguyên tố chống đỡ cho nên trận pháp vận chuyển bên trong cũng không cách nào duy trì. Điều này khiến cho Hàn Thạc có điều kiện để xem xét khảo sát tình hình bên trong. Tinh thần lực của Hàn Thạc du nhập vào bên trong, Xem xét một vòng xung quanh ma pháp trận liền phát hiện bên trong có một hàng chữ nhỏ, Thiên Tài Giáo Hội Luyện Kim Thuật Sư Bối Lâm Đạt, tác phẩm số 17. Quả nhiên là Thiên Tài Giáo Hội. Hàng Thạc hô nhẹ lên một tiếng. Hắn lập tức quay về bên trên. Thông qua trận pháp vận chuyển quay về lữ quán, tính toán kế hoạch đối phó với Bối Lâm Đạt đó thế nào cho tốt. Chương 165. Thông qua trận pháp vận chuyển đến tủ đựng đồ, Hàn Thạc vừa mới đứng vững còn chưa kịp mở cánh cửa tủ, đã cảm thấy ngay có cái gì đó không ổn. Đầu tiên là một mùi hương nhàn nhạt xông vào trong mũi Hàn Thạc, liền sau đó một cảm giác mê man đột nhiên xuất hiện trong não, thiếu chút đã làm hắn hôn mê rồi. May mà thể trạng Hàn Thạc lúc này đã được ma công tôi luyện, độ dẻo dai kiên cường của cơ thể vượt xa người thường, cộng thêm ma nguyên lực càng có công hiệu thần kỳ. Hương vị nhàn nhạt đó bị Hàn Thạc dẫn nhập vào trong bụng, cơ thể vừa cảm ứng được cảm giác mê muội liền tự động vận chuyển ma nguyên lực. Dưới tác dụng của ma nguyên lực, hương vị đó chớp mắt liền bị ma anh ở vùng bụng dưới bài trừ ra ngoài cơ thể. Cảm giác mê muội vừa mới sản sinh lập tức cũng biến mất theo. Hàn Thạc ngưng thở, lập tức vận chuyển ma nguyên lực khắp toàn thân, sau đó mới lại hít lại vào một hơi. Hương thơm đó vừa vào miệng, thần kinh vững vàng của Hàn Thạc đã sớm chuẩn bị tư tưởng, cảm giác hôn mê vừa xuất hiện trong một sát na, dưới tác dụng của ma nguyên lực và ý chí kiên cương của hắn, yếu ngay hẳn đi cho đến lúc không còn một chút ảnh hưởng. Ma công của Hàn Thạc đạt đến cảnh giới chân ma. Thân thể được ma luyện vượt quá khỏi tưởng tượng của người bình thường, cho dù mê hương mạnh đến cỡ nào cũng không cách nào ảnh hưởng đến hành động của hắn. Không hay rồi, chẳng biết ngải mễ lệ như thế nào. Cơ thể vừa biến đổi thích ứng với tác dụng của mê hương, Hàn Thạc đột nhiên nghĩ đến ngải mễ lệ ở trong phòng, thất kinh hồn vía vội mở cửa tủ ra. Ngải mễ lệ vốn phải ở trong phòng đã biến mất không tung tích, không biết đã đến địa điểm nào. Trong phòng có dấu vết xáo trộn, mức độ hỗn loạn xem ra dường như có người đến đây. Trận pháp vận chuyển được Hàn Thạc bố trí bên trong tủ. Mặt ngoài ma pháp bổng đã được hắn lấy quần áo che khuất trước rồi. Vì thế cho dù có người tới mở cửa tủ, nếu không cẩn thận quan sát thì cũng không phát hiện được điều gì. Nhìn qua các dấu tích xáo trộn trong phòng một lượt, ngải mễ lệ cũng biến mất không thấy tung tích, Hàn Thạc lập tức khẩn trương đứng lên. Ngay khi hắn tính rời khỏi căn phòng đi tìm chủ lữ quán Y Liên, bất ngờ phát hiện toàn bộ lữ quán đang có cái gì đó rất bất thường. Khẽ đẩy cửa sổ hé ra một góc, Hàn Thạc phát hiện lúc này đã là ban đêm. Bất quá có thể nhìn thấy những phòng ốc xa xa còn sáng đèn, cho thấy hiện giờ còn chưa quá khuya. Nhưng trong lữ quán này, các căn phòng đều chìm trong bóng tối, chỉ có căn phòng của Bối Lâm Đạt dường như còn có ngọn đèn sáng le lói, từ trong đó mơ hồ vẳng đến tiếng đàm thoại cực nhỏ. Hàn Thạc bình tâm ngưng thần, liền phát hiện đình viện bên trong lữ quán có một loại côn trùng to nhỏ cỡ trên chục con đang bay vo ve. Bọn chúng phân tán ra, không ngừng bay lượn trong các gian phòng của lữ quán. Đuôi của những con này phát ra khí màu nâu tro, Hàn Thạc nhận ra mùi của nó chính là mê hương vừa mới khiến hắn suýt mê đi. Hơi cau mày suy nghĩ một thoáng, Hàn Thạc cơ hồ khẳng định biến cố trong lữ quán này hẳn có liên quan với Bối Lâm Đạt. Mở cửa phòng thật êm nhẹ, Hàn Thạc dùng tấm áo đen dành cho thành viên tổ chức ám mạc sử dụng khi hành động che kín toàn thân, lợi dụng màn đêm nhảy lên nóc nhà rồi từ từ ẩn núp đi đến căn phòng của Bối Lâm Đạt cư ngụ. Lúc này, Hàn Thạc dùng ma công đã thuộc luyện nhuần nhuyễn để che giấu toàn bộ khí tức, nhịp tim và hô hấp cũng đã điều chỉnh đến tần suất cực kỳ khó phát giác. Bối Lâm Đạt đại nhân, toàn bộ khách nhân trong lữ quán này đều đã bị đưa về tập trung ở gian phòng khách rồi. Vừa mới đến căn phòng của Bối Lâm Đạt, ép tai hướng về phía dưới, Hàn Thạc liền nghe được thanh âm trầm nhỏ phát ra. Tốt! Bối Lâm Đạt từ trong đó nhẹ đáp một tiếng, dường như đang từ trong buồng đi ra phòng khách lớn. Hàn Thạc cẩn thận di động thân hình từng tí một đến căn phòng khách lớn. Đến nơi, hắn nhẹ nhàng đưa một ngón tay ra, vận chuyển huyền băng ma diễm quyết, đầu ngón tay liền hiện lên một đốm lửa nhỏ, xuyên qua lớp gỗ bên dưới thành lỗ hổng, sau đó đưa mắt nhìn xuống. Trong phòng khách giống như căn phòng nơi Hàn Thạc cư ngụ, có khoảng hơn chục người đã hôn mê. Trong đó có người Hàn Thạc đang vô cùng lo lắng là ngải mễ lệ. Có thiết tư đặc. Người vừa đưa lỵ toa đến chỗ Lao Luân Tư mới quay về. Còn bao gồm cả Y Liên chủ nhân lữ quán, cùng với Khảm Đế Ti và mấy chiến binh trong dòng binh đoàn, tất cả dường như đều vừa bị hôn mê không lâu. trừ mấy người hàng thạc quen thuộc ra, trong đó không ngờ còn có đại đức Lỗ Y Khải Tư Tân và tiểu nữ tinh linh An Các Lỵ Tạp. Hai người này hàng thạc đã từng gặp mặt trước đây ở U Ám Xâm Lâm. Bất quá lúc đó gặp riêng từng người, bây giờ thấy cả hai nằm cùng một chỗ, hàng thạc mới biết hai người vốn đi cùng với nhau. Còn lại mấy người khách của lữ quán thì cũng không có gì đặc biệt, hẳn là mấy người thương nhân đến Ngõa Luân Thành. Tất nhiên không làm cho hàng thạc chú ý. Ba người lúc trước theo dõi Bối Lâm Đạt, lúc này đang cung cung kính kính đứng yên trong đó, phản phất giống như thuộc hạ đang đứng chờ lệnh của Bối Lâm Đạt. Phát hiện này thật sự khiến cho hàng thạc kinh hãi. Không ngờ được ba người theo dõi dòng binh đoàn của Khảm Đế Ti lại là người của Bối Lâm Đạt. Ra tới đại sảnh rồi, cặp lông mày thon dài của Bối Lâm Đạt cau chặt lại, nhìn xuống mấy người nằm bên dưới nhẹ giọng thốt, ta vừa mới tới lữ quán, liền cảm ứng được động tĩnh của vật mang số 17 là Bạch Cốt Pháp Trượng. Cây pháp trượng này do chính ta tự mình luyện chế thành. Rồi sau đó mới ban thưởng cho Khắc Lai Đốn sử dụng. Nhưng đến khi ta dựa vào cảm ứng đi đến vị trí hành lang, khí tức của nó liền đột nhiên biến mất không thấy nữa, xem ra chắc là do người khác đột nhiên cất vào trong không gian giới chỉ. Từ lúc ta tiến vào đến giờ, những người khách trong lữ quán hẳn không có người nào bỏ đi, như vậy có thể khẳng định Bạch Cốt Pháp Trượng chắc đã được một người nào đó trong bọn chúng cất vào trong không gian giới chỉ. Đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Ba người đứng cung kính nơi đó chính là ba huynh đệ ruột thịt, người nhìn có vẻ lớn tuổi nhất mở miệng hỏi Bối Lâm Đạt. Đôi mắt xanh màu lam ngọc của Bối Lâm Đạt sắc bén quét qua dò xét những người nằm dài trên mặt đất một vòng, sau đó chỉ ngải mễ lệ nói, Bạch Cốt Pháp Trượng hẳn trong người cô ta. Ở đây, trên mình có mang không gian giới chỉ gồm bốn người ngải mễ lệ, Khảm Đế Ti và Khải Tư Tân, An Các Lỵ Tạp. Khảm Đế Ti liên tục ở cùng ta, đương nhiên không có khả năng giữ vật này. Khi hàng thạc còn chưa tiến vào trong tử vong mộ địa, Đại Đức Lỗ Y và An Các Lỵ Tạp dường như còn chưa xuất hiện bên trong lữ quán, do đó Bối Lâm Đạt suy xét xem ra chỉ có ngải mễ lệ đúng là người có khả năng giữ Bạch Cốt Pháp Trượng. Bối Lâm Đạt nói như vậy, kẻ vừa hỏi liền đến bên mình ngải mễ lệ, cởi không gian chỉ giới trên tay nàng ra, cung kính mang đến trình cho Bối Lâm Đạt. Bối Lâm Đạt cầm lấy không gian chỉ giới của ngải mễ lệ, nhắm mắt một lúc rồi mở miệng nói, cô ta đã bố trí ma pháp kết giới ở bên trong, trước tiên khống chế cô ta, rồi sau đó mới làm cho cô ta tỉnh lại. Đại nhân, làm gì với những người còn lại? Người lớn tuổi nhất trong ba huynh đệ cất tiếng hỏi lại. Phất phất tay tỏ vẻ không quan tâm, Bối Lâm Đạt tùy tiện nói, quy tắc cũ, người không có giá trị lập tức xử lý ngay. Lời này vừa phát ra, hàng thạc trong lòng lập tức khẩn trương. Trên mặt sàn của đại sảnh, trường ngải mễ lệ ra, còn có ba người quen biết là Khảm Đế Ti và An Các Lỵ Tạp, Khải Tư Tân. Khải Tư Tân trước giờ chưa có qua lại với hàng thạc, nhưng Khảm Đế Ti và tiểu nữ tinh linh An Các Lỵ Tạp đều có ít nhiều quan hệ với hàng thạc, vì thế hắn không thể trơ mắt ra nhìn hai người này bị giết chết. Biện pháp của mấy vị xem ra có hơi quá không? Hàng thạc còn chưa kịp động thủ, Đại Đức Lỗ Y Khải Tư Tân vốn hẳn phải hôn mê, bất ngờ mở miệng nói một câu. Sau khi nói xong, Khải Tư Tân đang trong tư thế nằm dài dưới mặt đất lập tức đứng dậy. Chấn trước nữ tiểu tinh linh An Các Lỵ Tạp. Hàng thạc vốn đang tính ra tay, bất ngờ phát hiện dị biến như vậy, liền dừng ngay lại, tiếp tục mai phục trên mái nhà như cũ để quan sát động tĩnh bên dưới. Ồ, không ngờ ngươi chịu tác dụng mạnh mẽ của mê hương như vậy mà còn có khả năng duy trì tỉnh táo. Xem ra Đại Đức Lỗ Y quả nhiên có chút thực lực thần kỳ. Bối Lâm Đạt kinh ngạc hô lên một tiếng, sau đó cất giọng lạnh lùng đáp lại. Ta không cần biết các ngươi là ai, nhưng cách làm của các ngươi khiến ta phản cảm vô cùng. Chỉ cần các ngươi thả hết mọi người ở nơi đây, ta sẽ không tính đến việc các ngươi gây hại cho chúng ta trước đây. Bỏ qua cho các ngươi rời đi. Đại Đức Lỗ Y Khải Tư Tân nhìn Bối Lâm Đạt vẻ hơi ác cảm, hừ giọng lên tiếng. Phú Lợi Tạp. Ba huynh đệ các ngươi cũng nên xem thử Đại Đức Lỗ Y của Tự Nhiên Thần Giáo có sức mạnh thần kỳ thế nào. Cùng lên giết hắn cho ta. Bối Lâm Đạt nghe thấy Khải Tư Tân nói vậy, cũng không đôi co thêm, sau đó phất tay ra hiệu cho ba huynh đệ tiêu diệt Khải Tư Tân. Ba huynh đệ Phú Lợi Tạp theo lệnh của Bối Lâm Đạt lần lượt rút trường kiếm cầm tay, liếc mắt lộ ra sát khí âm u rồi tỏa ra vây lấy Đại Đức Lỗ Y Khải Tư Tân. Nếu các ngươi đã không nghe lời khuyên của ta, thế thì không trách được ta rồi. Khải Tư Tân trừng mắt giận dữ nhìn ba người, rút từ trong không gian giới chỉ ra một cây pháp trượng quái dị hệt như rễ cây, tính toán tìm cách đối phó với ba người. Ở phía sau, những con côn trùng to nhỏ đang bay còn phân tán khắp lữ quán lúc này phảng phất như chịu một sức mạnh điều khiển, từng con tập trung toàn bộ vào trong phòng. Cùng lúc, một cây đại thụ tươi tốt ở sát căn phòng cũng chịu một sức mạnh sai khiến như vậy, các cành cây mềm mại của nó xoắn xuýt hệt như những con rắn chui vào. Chương 05, chương 166. Hàng Thạc đang ở trên mái của căn phòng, thông qua một đường nứt dài và hẹp, có thể nhìn thấy rõ ràng biến hóa trong phòng. Những con côn trùng biết bay hệt như con ruồi phân tán trong lữ quán tập hợp lại vào trong căn phòng, xung quanh người Bối Lâm Đạt. Còn những cành cây đại thụ sau khi chui vào trong phòng rồi lập tức điên cuồng vươn dài ra bốn phía. Đại đức của tự nhiên thần giáo, Lỗ Y Khải Tư Tân nắm trong tay cây pháp trượng hệt như rễ cây có sinh khí hết sức nồng đậm. Còn chưa động thủ sao? Đúng vào lúc này, Bối Lâm Đạt đột nhiên nhẹ hừ lạnh một câu. Ba huynh đệ Phú Lợi Tạp đang bao vây quanh Khải Tư Tân, nghe thấy câu nói của Bối Lâm Đạt, liền đồng thời xuất thủ tấn công. Người lớn tuổi nhất trong đám Phú Lợi Tạp đột nhiên bắn ra một tia chớp điện. Tia chớp bay trong không khí rít lên những tiếng chi chi đáng sợ. Trường kiếm trong tay hai người còn lại làm cho không khí như rít lên, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Trong đó còn có một thanh kiếm hừng hực như ngọn lửa đỏ nhắm thẳng đến Khải Tư Tân cuốn đến. Ba người vừa ra tay, Hàng Thạc trên đỉnh phòng lập tức thất kinh. Từ những dị biến trên trường kiếm của ba người, Hàng Thạc lập tức thấy được ba huynh đệ Phú Lợi Tạp đều là ma kiếm sĩ. Thông thạo võ thuật và ma pháp. Trong đó, người đứng đầu hẳn là thông thạo ma pháp lôi hệ. Hai người còn lại phân ra thông thạo ma pháp hỏa hệ và phong hệ. Ba thanh trường kiếm này xem ra cũng được sử dụng phương thức đặc thù chế tạo ra. Khi bọn chúng tấn công không ngờ có thể trực tiếp đem ma pháp lôi hệ, hỏa hệ và phong hệ gia trì lên bề mặt lưỡi kiếm, gia tăng uy lực và tốc độ của võ thuật bọn chúng, tạo nên sự uy hiếp vô cùng lớn cho địch thủ. Không ngờ các ngươi lại là ba ma kiếm sĩ. Thảo nào mà lại dám hung hăng càng quấy đến như vậy? Thấy bọn chúng vừa tấn công, Khải Tư Tân hừ lạnh một tiếng. Vừa mở miệng nói, Khải Tư Tân vừa tiếp tục múa cây ma pháp trượng trong tay. Trong căn phòng, những cành cây hệt như những con rắn điên cuồng uốn éo. Hơn 10 cành cây giống như những trường tiên nhắm thẳng ba huynh đệ Phú Lợi Tạp lao đến. Đồng thời, Khải Tư Tân lùi lại một bước, một tay ôm lấy An Cát Lỵ Tạp đang hôn mê, thình lình phi thân vượt qua cửa sổ rơi xuống trước mặt cây đại thụ ở bên cạnh phòng. Những cành cây xoắt xuýt vươn tới theo sự điều khiển của Khải Tư Tân, linh hoạt sống động khiến người ta kinh dị. Bọn chúng không ngờ lại giống như những kẻ biết võ công vậy. Liên tục né tránh ba thanh ma pháp kiếm đang chém tới. Khải Tư Tân lùi lại đến trước cây đại thụ, từ biên nhìn xuống mặt đất, tay giơ cao cây ma pháp trượng, miệng ngâm nga một câu chú ngữ ma pháp. Cây đại thụ sau lưng ông, đột nhiên trở nên sống động giống như một con bạch tuộc to lớn. Vô cùng linh hoạt. Dùng tốc độ rất nhanh, lan tràn vào trong căn phòng, cuộn thẳng đến những người bên trong. Đứng lên. Một tiếng hô nhẹ phát ra từ miệng của Khải Tư Tân. Những tiếng tầm ầm cực lớn vang lên, mấy người Bối Lâm Đạt nhìn thấy cái rượng của căn phòng đột nhiên dựng thẳng lên, rồi rơi thẳng xuống đất. Làm cho căn phòng bị sụp đổ. Hàng Thạc núp trên nóc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngải mễ lệ đang ở trong phòng. Trong đầu hắn dự tính nếu có chuyện gì không hay, lập tức nhảy xuống cứu ngay lấy ngải mễ lệ. Bất quá điều khiến Hàng Thạc an ủi rằng vô số những cành cây mềm mại trong phòng, theo sự điều khiển của Khải Tư Tân đang dặn co với bốn người Bối Lâm Đạt. Sau khi căn phòng đột nhiên sụp đổ, một số cành cây mềm mại đã đem mấy người trúng mê hương của Bối Lâm Đạt ra khỏi căn phòng đó. Bằng hữu trên mái, ngươi cũng nên xuống đi. Khi phát hiện ngải mễ lệ được những cành cây mềm mại mang ra khỏi phòng, Hàng Thạc đang dự tính lợi dụng cơ hội rời đi, thì ánh mắt sáng tỏ của Khải Tư Tân đã nhìn thấy hắn. Ông liền cất tiếng nói vọng tới. Thấy hành tung đã bị lộ, Hàng Thạc cũng không muốn ẩn núp nữa. Thả người nhảy xuống, thông qua căn phòng bị đổ sụp hạ xuống đại sảnh rộng lớn của lữ quán. Hàng Thạc ung dung nhẹ nhàng đi đến dưới cây đại thụ có Khải Tư Tân đang đợi, đứng bên cạnh ngải mễ lệ và khảm đế ti. Ông đang bận rộn, nên ta sẽ giúp ngươi trông chừng những người này. Ta sẽ không để bọn chúng làm hại đến họ đâu. Ngẩng đầu liếc nhìn Khải Tư Tân trên không. Hàn Thạc hơi cười nói. Hàn Thạc vừa mở miệng, Khải Tư Tân ngạc nhiên lặng đi một chút, không khỏi kỳ quái nhìn hắn, ngạc nhiên truy hỏi, chúng ta đã từng gặp qua chưa? Vì sao nghe thanh âm của ngươi ta cảm thấy có chút quen thuộc? Ha ha! Ngươi trước tiên hãy đuổi mấy tên kia đã. Lúc này, bốn người Bối Lâm Đạt đột nhiên bay ra từ trong căn phòng bị sụp đổ. Bọn họ vừa đến liền giận dữ nhìn Khải Tư Tân, ra tay công kích về bên này. Cũng tốt, ta nghĩ ta nhất định đã gặp ngươi ở đâu đó. Khải Tư Tân đáp lại một câu, múa cây ma pháp trượng như rễ cây, vẻ mặt thận trọng nhìn lại ba huynh đệ Phú Lợi Tạp. Những cành cây to lớn, tươi tốt trên đầu không ngừng vũ lộng, với lực mạnh mẽ dị thường. Những cây khác trong sân viện cũng chịu sự điều khiển của sức mạnh tự nhiên, lần lượt gia nhập vào đội ngũ viện thủ của Khải Tư Tân, khiến cho Hàn Thạc kinh ngạc vô cùng. Khi Hàn Thạc ngẩng đầu liếc nhìn, phát hiện Khải Tư Tân dường như có thể đủ sức đối phó với những người này, liền cúi đầu chú ý đến Ngải Mễ Lệ đang hôn mê. Hít vào một hơi sâu, Hàn Thạc đưa tay đặt ở lưng của Ngải Mễ Lệ, mà nguyên lực được vận chuyển ra tay trái hệt như một dòng xoáy nho nhỏ. Mê hương bị Ngải Mễ Lệ hít vào trong cơ thể. Được Hàn Thạc ngưng thần điều hòa hơi thở, lợi dụng sự thần kỳ của ma nguyên lực, thông qua thân thể của hắn để giải đi. Trong thời gian rất ngắn, hắn đã giúp mê hương trong người Ngải Mễ Lệ bài trừ ra ngoài. Cặp lông mi công vút đột nhiên giật giật. Trong lòng Hàn Thạc mừng rỡ, hắn biết Ngải Mễ Lệ hẳn là sắp sửa tỉnh dậy rồi. Đột nhiên một tiếng nổ vang lên thật lớn, truyền đến tai của Hàn Thạc. Làm cho hắn thất kinh. Ngẩng đầu nhìn lên, bất ngờ, hắn phát hiện trong sân viện, có một con quái vật thân cao 4-5 thước, cái đầu dài quá tám giác, trên đầu có 3 con mắt, lưng được một lớp vảy dày che kín. Chỉ liếc qua một cái, Hàn Thạc liền nhận ra quái vật 3 mắt, cao 4-5 thước có hình dạng của tà thần 3 mắt An Tư Địch Tư lần trước đã được vong linh pháp sư Khắc Lai Đốn Thử gọi đến. Bây giờ quái vật có hình dạng tà thần 3 mắt đó toàn thân bọc kín trong giáp sắt màu nâu cho sáng loáng, thân hình to lớn đầy sức mạnh, khiến cho người ta cảm thấy bị uy hiếp khủng khiếp. Còn rối thú hình dáng tà thần. Các ngươi chính là người của Thiên Tai Giáo Hội. Khi còn rối thú hình dạng tà thần 3 mắt An Tư Địch Tư xuất hiện ở nơi đây, vẻ mặt của Khải Tư Tân lập tức biến sắc, kinh hãi hô lên. Ngươi đoán không sai. Bối Lâm Đạt nhỏ nhẹ đáp lại một tiếng. Đưa ngón tay chỉ thẳng vào Khải Tư Tân dặn dò con rối thú, giết chết hắn. Con rối thú cao 4-5 thước, toàn thân bọc giáp sắt màu xám tro, theo sự dặn dò của Bối Lâm Đạt, trực tiếp nhắm thẳng Khải Tư Tân bước đến. Cây đại thụ bao bọc xung quanh Khải Tư Tân điên cuồng mọc ra những cành cây níu kéo bước chân của con rối thú. Bất quá còn chưa kịp đợi đến lúc những cành cây này níu kéo được cổ chân của mình, con rối thú cuồng bạo sử dụng sức mạnh đã khiến cho những cành cây quấn quanh mắt cá đứt thành nhiều đoạn. Mỗi một bước, con rối thú hình tà thần 3 mắt đều dậm mạnh lên trên mặt đất, phát ra âm thanh ầm ầm to lớn, tựa như có động đất vậy. Một cây ở bên cạnh có rất nhiều những nhánh cây dài mảnh cuốn quýt với nhau, to lớn đến hai người ôm, hướng thẳng đến con rối thú tấn công mạnh mẽ. Con rối thú này phát hiện đòn công kích, cái đuôi dài đầy vẫy sắc theo đà quay của thân thể, quét ngang một cái. Một tiếng ba vang lên, cái đuôi đã va mạnh vào cành cây thô ráp. Theo cái vung đuôi mãnh liệt của con rối thú, cành cây đồng loạt bị chặt đứt khỏi cây đại thụ, sau đó bị cắt thành từng đoạn nhỏ tan tác trên mặt đất. Một đoạn chú ngữ ma pháp huyền ảo, đột nhiên được Ngải Mễ Lệ ngâm lên, mấy ma pháp hệ ám hắc đột nhiên hướng về phía con rối thú. Nhưng ma pháp thuộc ám hắc hệ vốn sát thương cực mạnh đối với người thú vậy mà khi đánh trúng người con rối thú lại không hề phát huy tác dụng nào cả. Luyện kim thuật sư của Thiên Tai Giáo Hội nghiên cứu ra được loại rối thú có hình dáng tà thần này đều có sức mạnh miễn dịch đối với ma pháp rất mạnh mẽ, ngươi không cần phải hao phí tâm cơ nữa. Khải Tư Tân cúi đầu liếc nhìn Ngải Mễ Lệ bên dưới, cất tiếng nhắc nhở. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngải Mễ Lệ ngẩng đầu liếc nhìn Khải Tư Tân nóng nảy hỏi lại. Mang theo những người vô tội này, lập tức rời khỏi nơi đây. Ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản bọn chúng. Khải Tư Tân cũng tỏ ra phi thường nóng nảy, quét mắt qua bên dưới, lập tức đáp lại. Con rối thú do người thao túng. Chỉ cần khống chế người thao túng là có thể kết thúc tất cả. Đúng lúc này, Hàn Thạc đột nhiên quát lạnh một câu. Đúng là như vậy. Bất quá bên cạnh người nữ đó có 3 ma kiếm sĩ bảo hộ. Hơn nữa, chúng ta còn lo chống đỡ công kích của con rối thú, muốn khống chế được cô ta quả thật không hiện thực chút nào. Vừa nói dứt, con rối thú hình dáng tà thần ba mắt đã đến nơi. Khải Tư Tân vừa cất tiếng giảng giải, vừa múa thanh ma pháp trượng điều động cây đại thụ dưới chân ngăn cản con rối thú. Ngải Mễ Lệ, cô bảo vệ mấy người nằm dưới cây. Khải Tư Tân, ông ngăn cản con rối thú, nữ nhân này giao cho ta. Hàn Thạc quát lạnh một tiếng, âm thanh vừa ra khỏi miệng đã nhanh như tia chớp vọt đi, nhắm thẳng vào người luyện kim thuật Bối Lâm Đạt đang ở giữa ba ma kiếm sĩ. Chương 05, chương 167. Cẩn thận. Vừa thấy Hàn Thạc xông lên, Ngải Mệ Lệ lo lắng dặn dò hắn. Cái sân của lữ quán to cỡ khoảng một sân bóng rổ, Hàn Thạc dùng một tốc độ cực nhanh, cơ hồ Ngải Mễ Lệ còn chưa kịp dứt lời, thân hình hắn đã xuất hiện đứng gần với bốn người Bối Lâm Đạt. Nhưng khi Hàn Thạc vừa mới chuyển động, ba huynh đệ Phú Lợi Tạp đã hiểu được mục đích của hắn nên vội vàng bao quanh, phòng thủ chặt chẽ cho Bối Lâm Đạt đang điều khiển con rối thú. Ba huynh đệ Phú Lợi Tạp phân thành ba hướng bao quanh Bối Lâm Đạt, sáu mắt đầy cảnh giác nhìn vào người Hàn Thạc. Ma pháp kiếm nắm chặt trong tay chờ đợi Hàn Thạc tiến đến. Vừa nhanh chóng tiến lên, Hàn Thạc vừa thầm niệm ma pháp hắc ám mê vụ. Ngay khi Hàn Thạc xuất hiện ở bên cạnh bốn người, ma pháp hắc ám mê vụ lập tức phát ra, bao trùm lên cả hắn và bốn người Bối Lâm Đạt. Đáng chết! Không ngờ hắn lại là một vong linh pháp sư. Phú Lợi Tạp rủ một câu, ma pháp kiếm trong tay đột nhiên bộc phát thiểm điện chói mắt, chiếu sáng rõ ràng cảnh vật xung quanh. Hai chiến sĩ cương thi, lại thêm tiểu khô lâu tay cầm đao xương, xuất hiện trong màn sương mù hắc ám theo lời triệu hồi của Hàn Thạc. Dưới sự điều động thông qua ma pháp chú ngữ của Hàn Thạc, hai chiến sĩ cương thi và tiểu khô lâu đồng thời tấn công ba huynh đệ Phú Lợi Tạp. Cho dù có được thiểm điện chiếu rọi, màn sương mù đen tối vẫn còn bao phủ phần lớn khu vực, khiến cho cũng không đủ để thấy rõ ràng mọi chuyện. Hơn nữa, lúc này trời cũng đang trong đêm. Hàn Thạc ẩn nấp trong bóng đêm như một u linh, di động tới lui xung quanh ba người Phú Lợi Tạp, không hề vội và tấn công. Hai chiến sĩ cương thi sau khi tiếp cận với ba người Phú Lợi Tạp, lập tức vấp phải sự tấn công mãnh liệt. Người đang nắm giữ ma pháp kiếm thuộc hỏa hệ, chỉ riêng sức nóng của ma pháp kiếm chỉ trong chớp mắt đã nuốt chửng một chiến sĩ cương thi. Còn kiếm sĩ nắm giữ ma pháp kiếm thuộc phong hệ thì có thân thể linh hoạt phi thường, tốc độ múa thanh ma pháp kiếm cực nhanh đến mức hoa cả mắt. Chỉ trong chớp mắt, chiến sĩ cương thi đã nhận đủ cả chục nhát kiếm trên thân, nhanh chóng mất đi sức chiến đấu. Đúng vào lúc này, hai thanh cốt mâu cũng đã phá không tập kích vào người anh cả Phú Lợi Tạp. Đồng thời, tiểu khô lâu cũng đang múa thanh đao xương đâm thẳng vào hắn. Về phía tên Phú Lợi Tạp, hắn nhận thấy uy hiếp của mấy thanh cốt mâu rõ ràng lớn hơn cây đao do tiểu khô lâu múa lên rất nhiều. Vừa nghe thấy thanh âm cây cốt mâu bắn đến, hắn lập tức tập trung toàn bộ tinh thần, căn cứ vào phương hướng âm thanh của ngọn mâu mà vung kiếm chém ra. Trong màn tối âm u, một luồng hào quang lóe lên, hai cây mâu xương đều bị đánh rơi. Đột nhiên, hành động của tiểu khô lâu đang chậm rãi như những chiến sĩ khô lâu, bất ngờ bộc phát tốc độ nhanh đến kinh người. Chỉ chớp mắt, thanh cốt đao đã bay đến trước ngực Phú Lợi Tạp với tốc độ cực nhanh. Cẩn thận! Bối Lâm Đạt đang ở bên canh điều khiển con rối thú, bất ngờ phát hiện biến hóa khác thường, liền thét lên một câu nhắc nhở. Phú Lợi Tạp thất kinh, bất quá lúc này có muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa rồi. Hắn chỉ còn cách cố gắng né tránh. Một mảng xương thịt trước ngực đã bị thanh đao xương chém bay. Phú Lợi Tạp nghiến răng, cố gắng chịu đựng đau đớn. Lục Ma Phong đột nhiên rít lên. Trong màn tối âm u, Lục Ma Phong phát ra sắc đỏ kinh hồn động phách, nhanh chóng xuyên qua cả ba huynh đệ Phú Lợi Tạp. Phát, phát. Hai tiếng vang lên giống như thanh âm của một thanh kiếm xuyên qua bức tường. Hai người vừa mới đánh ngã hai chiến sĩ cương thi, còn chưa biết chuyện gì phát sinh, đột nhiên cảm thấy trước ngực lạnh toát. Cả hai cùng cúi đầu nhìn mới phát hiện trước ngực đã có một lỗ hổng, máu tươi tuôn ra giống như bị tên bắn trúng vậy. Phát, tỏm. Cả hai người cùng lúc gục xuống đất. Phía bên kia, Bối Lâm Đạt cũng bị phân tâm. Vì thế, Khải Tư Tân vốn đang có chút nguy hiểm, đột nhiên phát hiện cử động của con rối thú có chút chậm lại, liền múa cây pháp trượng, tiếp tục dùng cành cây cuốn lên người con rối thú. Ngải Mễ Lệ ở dưới gốc cây, pháp trượng nắm chặt trong tay, ánh mắt không ngừng đảo qua lại giữa con rối thú và hàng thạc. Đừng giết cô ta. Cố gắng bắt sống là tốt nhất. Lục Ma Phong đã uống máu tươi của hai ma kiếm sĩ, những tiếng rít sắc bén càng lúc càng chói tai. Ngải Mễ Lệ ở xa thấy ánh đỏ di động trong vùng đen tối hướng đến. Dường như muốn giết chết Bối Lâm Đạt, lập tức không kìm được nhẹ hô một câu. Nếu như không nhờ có Ngải Mễ Lệ lớn tiếng nhắc nhở, thì Lục Ma Phong đã thu lấy mạng sống của Bối Lâm Đạt rồi. Nghe thấy tiếng hô của Ngải Mễ Lệ, hàng thạc liền hiểu được, Lục Ma Phong chớp mắt đã quay về lại trong tay của hắn. Thoát khỏi một đao công kích của Tiểu Khô Lâu, Phú Lợi Tạp trước ngực đau đớn vô cùng. Bất quá loại thống khổ này đối với hắn chỉ diễn ra trong chốc lát. Bởi vì ngay sau đó, bảy thanh cốt thứ như máu sau lưng của Tiểu Khô Lâu đột nhiên bắn ra, ghim hắn xuống mặt đất. Bảy thanh cốt thứ lấp lánh hào quang màu đỏ tà dị, máu tươi trong mình Phú Lợi Tạp nhanh chóng bị hút vào trong đó. Chỉ trong chốc lát toàn bộ máu tươi của Phú Lợi Tạp đã bị bảy thanh cốt thứ hấp thu hết, thân thể hắn khô quắt lại giống như một khối thịt khô phơi nắng. Sau khi bảy cây gai xương tà ác hấp thu máu tươi, Tiểu Khô Lâu tay nắm thanh cốt đao tỏ ra vô cùng thỏa thích, hoa chân múa tay khiến cho Bối Lâm Đạt ở xa nhìn thấy không khỏi trong lòng phát sinh một loại cảm giác sợ hãi không thể áp chế được. Không được động đậy. Đang trong màn đêm đen, Bối Lâm Đạt đột nhiên nghe từ sau lưng truyền lại một âm thanh sắc lạnh. Cây binh khí quái dị vừa mới cướp đi tính mệnh của hai thuộc hạ của mình đã kề ngay lên cổ rồi. Ngươi là ai? Không ngờ dám xen vào chuyện của Thiên Tai giáo hội chúng ta. Bối Lâm Đạt hoàn toàn không lộ chút hoảng loạn. Ánh mắt như Lâm Ngọc nhìn thẳng phía trước, thanh âm vẫn nhẹ nhàng như cũ, lạnh nhạt mở miệng nói. Bớt nói lung tung đi. Lập tức dừng con rối thú lại ngay, nếu không ngươi sẽ chết ngay lập tức. Giết chết Khắc Lai Đốn, hàng thạc chắc chắn đã kết cừu chuốc oán với Thiên Tai giáo hội. Vì thế mà bây giờ hàng thạc làm chuyện ngang ngược không chút kiên kỵ cũng không hề lo lắng đến sự uy hiếp của Thiên Tai giáo hội nữa. Giọng nói sắc lạnh, cùng với Lục Ma Phong đang phát ra sát khí, khiến cho Bối Lâm Đạt cảm thấy lời hàng thạc nói không hề có chút bẩn cợt. Trầm ngâm một lúc, Bối Lâm Đạt nói, ngươi sau này nhất định sẽ hối hận vì đã động đến chúng ta. Nói xong, không biết Bối Lâm Đạt điều khiển con rối thú thế nào. Chỉ thấy nó bất ngờ biến mất trong một cuốn ma pháp do Bối Lâm Đạt cầm. Chát! Hàng thạc dùng lực đánh vào gáy Bối Lâm Đạt, khiến cho thân thể nàng mềm nhũn rồi lập tức ngất đi. Còn về phía Tiểu Khô Lâu, bảy thanh cốt thứ khi đã hút hết máu tươi của Phú Lợi Tạp liền quay trở về trên lưng của nó. Màn sương mù mịt lúc này cũng đã dần dần nhạt đi, hàng thạc liếc nhìn toàn cục rồi thu hồi Tiểu Khô Lâu trở về. Hít sâu một hơi, hàng thạc ôm lấy Bối Lâm Đạt, kẹp chặt cô ta trong tay, quay về bên cạnh Ngải Mễ Lệ. Chúng ta đi thôi. Mọi chuyện còn lại xin giao cho Khải Tư Tân trưởng lão xử trí. Hàng thạc ngẩng đầu liếc nhìn Khải Tư Tân, cười nhẹ, rồi cất tiếng nói. Con rối thú đã biến mất, Khải Tư Tân đương nhiên cũng không còn gì phải lo lắng nữa. Nghe thấy lời này của hàng thạc, Khải Tư Tân vô cùng kinh ngạc nhìn hắn nói, ngươi thật ra là ai? Vì sao biết được tên của ta? Chúng ta trước đây đã từng gặp qua rồi chăng? À, chúng ta đúng là đã từng gặp qua. Nhưng lại hoàn toàn không có chút quen biết. Ồ, những người nơi đây đều vô tội, bọn họ chỉ nhiễm phải mê hương, cho dù không có ông giải cứu cũng sẽ từ từ tỉnh lại. Còn người này, chúng ta cần mang đi thẩm vấn, không thể tiếp tục lưu lại ở nơi đây. Đưa mắt nhìn Khải Tư Tân bên trên, hàng thạc cười mở miệng đáp lại. Không được. Nữ nhân này đến từ Thiên Tai giáo hội. Chuyện ngày hôm nay nếu xử lý không tốt, có khả năng khiến cho mấy người gặp rất nhiều phiền phức. Ta nghĩ các vị hãy giao cô ta lại cho ta sẽ xử lý chuyện này tốt thôi. Nghe thấy hai người hàng thạc muốn đem Bối Lâm Đạt đi. Khải Tư Tân dường như có chút không đồng tình, từ trên cây hạ xuống, nói với hàng thạc. Chuyện của Thiên Tai giáo hội, ám mạc chúng ta đã nhúng tay vào thì không đến phiên ông phải quan tâm đâu. Ngải Mễ Lệ nãy giờ không nói, lúc này đột nhiên tỏ vẻ không vui liếc nhìn Khải Tư Tân, nghiêm mặt lại nói. Khải Tư Tân rất ngạc nhiên, lặng đi, sau đó mới bừng tỉnh gật đầu nói, té ra các vị là người của ám mạc. Nếu đã là như vậy, hẳn không có vấn đề gì. Người này hai vị cứ mang đi, ta bảo đảm những người nơi này sẽ an toàn không có vấn đề gì hết. Nếu vậy, xin đa tạ. Hàng thạc nói xong. Liền tiện tay cầm ba thanh ma pháp kiếm của Phú Lợi Tạp, cũng thu luôn mấy thứ gì đó trên người bọn họ. Đi thôi. Không cần tìm gì nữa, bọn chúng không có đồ gì đâu. Ngải Mễ Lệ ở bên cạnh, trừng mắt tức giận nhìn Hàn Thạc, dường như cười trêu hắn tham của. Người này nếu như tỉnh lại, ông hãy đem những chuyện đã trải qua kể cho cô ta, tránh việc cô ta đa nghi rồi sinh ra lắm chuyện. Đưa tay chỉ khảm đế ti trên mặt đất, Hàn Thạc nói thêm một câu rồi cùng Ngải Mễ Lệ rời đi, quay về cứ điểm của ám mạc. Chương 05, chương 168. Hàn Thạc và Ngải Mễ Lệ mang theo Bối Lâm Đạt đi vòng qua lữ quán để về lại ám mạc. Xa xa phía sau, dường như có những con côn trùng biết bay to cỡ con ruồi đang theo dõi hai người. Lục Ma Phong vụt sáng lên đâm trúng một con côn trùng rồi quay về lại trong tay Hàn Thạc. Cẩn thận xem xét một hồi, Hàn Thạc mới phát hiện con côn trùng to cỡ con ruồi này có cùng dạng với con rối mà Bối Lâm Đạt đã phát ra. Chúng đều do sử dụng giáp sắt chế luyện tạo thành. Chỉ khác một điều là loại kia thì rất lớn, còn loại này thì lại cực nhỏ. Vận chuyển ma nguyên lực vào lòng bàn tay. Hàn Thạc bóp chặt hai ngón cái và ngón trỏ. Chỉ nghe một âm thanh ba thánh thoát, con côn trùng liền bị Hàn Thạc trực tiếp bóp nát. Hai mắt hơi nhắm lại, với cảm giác của mình, Hàn Thạc phát hiện trong bụng con côn trùng bay bị bóp nát không ngờ lại thấy một ma pháp trận nhỏ xíu, bên trong dường như có tồn tại ma pháp nguyên tố. Thiên tai giáo hội này quả nhiên có chút thần kỳ. Chỉ trong một con rối nhỏ bé như côn trùng biết bay này, không ngờ còn có khả năng bố trí một ma pháp trận cung cấp ma pháp nguyên tố. Tiện tay nhét luôn con rối có hình dạng một con côn trùng vào trong tay nải, Hàn Thạc nhìn không được kêu lên một câu cảm khái. Gật gật đầu, Ngải Mễ Lệ vô cùng tán đồng với lời nói của Hàn Thạc, trong lòng có chút sợ hãi nói, thiên tai giáo hội là một giáo hội tà ác nhất. Nội bộ bọn chúng lưu truyền các loại ma pháp và bí thuật tà ác. Chàng nhớ lại con rối thú có hình dạng tà thần hôm nay mà xem. Biểu hiện của nó cho thấy sức mạnh và lợi thế như thế nào rồi. Nếu như bọn chúng có đủ điều kiện để chế tạo hàng loạt thì kỵ binh của đế quốc chúng ta một khi phải đối diện với sức tấn công của loại rối thú mang thiết giáp này, căn bản một chút phản kháng cũng không hề có. Quả nhiên không hổ là người được ám mạc hung đúc. Ngay ý nghĩ đầu tiên, Ngải Mễ Lệ đã nghĩ đến an nguy của quốc gia, hoàn toàn không hề có ý tiến hành khảo sát loại rối thú này để có thể thu lợi được cho bản thân mình. Tạm thời chàng hãy xử lý hết mấy con rối thú có dạng côn trùng bay này, tránh cho bọn chúng liên tục đi theo chúng ta về đến cứ điểm. Nếu để cho người ta phát hiện tung tích của chúng ta thì không hay đâu. Hàn Thạc tập trung tâm thần điều khiển Lục Ma Phong lao vào giữa những con côn trùng bay. Chỉ trong nháy mắt hắn đã tiêu diệt toàn bộ những con rối thú đi theo sau. Sau khi những con rối thú nhỏ đã bị tiêu diệt hết, hai người Hàn Thạc lợi dụng đêm tối. Âm thầm quay về cứ điểm của ám mạc. Hàn Thạc đem Bối Lâm Đạt đã bị khống chế vào trong căn mật thất mà hắn đã ở hai ngày trước đây. Đặt cô ta lên trên một cái ghế, Ngải Mễ Lệ dùng dây thừng trói Bối Lâm Đạt lại. Bối Lâm Đạt hôn mê, không có một chút tri giác, tùy ý để cho Ngải Mễ Lệ bố trí. Khi Ngải Mễ Lệ đã trói cô ta thật chặt, nhìn đến tấm voan che mặt của Bối Lâm Đạt liền nghi hoặc nói, nàng ta vì sao cứ mãi che mặt thế nhỉ? Có phải mặt có gì đó không tốt nên không muốn cho người ta xem? Hàn Thạc nhún vai cười nói, người phụ nữ mà che mặt bằng tấm sa thì chỉ có ba khả năng, một là có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Sợ dung mạo của mình tạo nên nguy hiểm cho bản thân. Hai là do phong tục đặc thù của dân tộc. Và khả năng thứ ba là bị hủy hoại ở chỗ nào đó, không muốn bị người ta thấy được. Cho dù người phụ nữ này thuộc vào loại tình huống nào đi nữa thì ta cũng vô cùng hiếu kỳ. Bây giờ, cô ta đã bị chúng ta giam giữ. Nàng có thể tháo tấm voan che mặt để nhìn xem sao. Hàn Thạc vừa nói dứt, Ngải Mễ Lệ không khỏi trừng mắt, nhìn hắn một cái rồi tru tréo lên, hứ. Không ngờ chàng cũng biết khá nhiều chuyện về nữ nhân có mạng che mặt đấy. Hàn Thạc thôi cười, vội vàng giải thích, điều này không liên quan gì đến ta đâu. Đó là bởi vì ta lấy được ký ức của Khắc Lai Đốn nên mới biết thêm chuyện này. Hừ nhẹ một tiếng, Ngải Mễ Lệ cũng không nói nữa. Đưa tay nắm lấy tấm khăn che mặt của Bối Lâm Đạt từ từ kéo xuống. Bối Lâm Đạt đã bị hôn mê, hoàn toàn không hề biết rằng dung mạo của mình đang từ từ lộ ra, vầng trán thanh thoát, rồi đôi mắt với hàng mi dài cong vút như tăng rằm đang nhắm chặt hiện ra. Theo động tác của Ngải Mễ Lệ, cái mũi dọc dừa cũng từ từ lộ ra. Cộng thêm làn da trắng nõn nà, thật không bút nào tả hết được nét tuyệt mỹ của Bối Lâm Đạt. Đáng tiếc, sau khi tấm màn che mặt đã được kéo xuống hết. Hai người Hàn Thạc và Ngải Mễ Lệ đột nhiên nhìn thấy trên má trái của Bối Lâm Đạt có một bớt tròn màu xanh đen. Vì nó mà khiến cho khuôn mặt vốn mỹ lệ trở nên có phần dữ tợn đáng sợ. Chàng đoán không sai. Cô ta quả nhiên có một phần bị khiếm khuyết. Nếu như không có cái bớt tròn xanh đen này thì cô ta chắc chắn sẽ là một đại mỹ nữ rồi. Đáng tiếc thật. Ngải Mễ Lệ kéo hẳn tấm màn che mặt của Bối Lâm Đạt xuống, nhìn chằm chằm cô ta một lúc, rồi có chút nuối tiếc nói với Hàn Thạc. Gò má cao tròn, cái mũi dọc dừa, cặp môi căng tròn đỏ thắm, hàng lông mày lá liễu, cặp mắt như lam bảo thạch. Làn da trắng nõn nà, cộng thêm tấm thân thướt tha mềm mại, tất cả đều là những nét đặc trưng của mỹ nhân. Chỉ đáng tiếc bởi cái bớt xanh đen trên má trái đối lập hẳn với những phần còn lại trên khuôn mặt đã xóa hết đi những nét đẹp vốn có. Để ta đánh thức cô ta. Không để ý đến nét đẹp xấu của Bối Lâm Đạt, Hàn Thạc bình thản đưa tay ra sau gáy cô ta, dùng sức miết vào vùng kinh mạch sau gáy, rồi vỗ nhẹ vào má trái của nàng ta mà gọi, tỉnh lại đi. Hàn Thạc sau khi khiến nàng tỉnh lại, tay cứ miết làn da trắng nõn nà trên khuôn mặt cô ta. Cảm giác vô cùng thoải mái giống như là đang đặt tay trên một tấm lụa hạng nhất. Dưới tác động của Hàn Thạc, cặp lông mi của Bối Lâm Đạt động đậy mấy lần, sau đó cặp mắt trong sáng mới mở ra, hơi mơ hồ ngắm nhìn xung quanh một chút. Sau đó mới kinh dị trừng mắt nhìn Hàn Thạc và Ngải Mễ Lệ. Bối Lâm Đạt nhanh chóng nhận ra hoàn cảnh của mình lúc này. Cặp mắt trong sáng lấp lánh hàn quang, âm thanh vẫn nhẹ nhàng ôn nhu như cũ cất giọng uy hiếp, các ngươi là ai mà lại dám cầm giữ ta? Thiên tai giáo hội chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Nhất định các ngươi sẽ có ngày phải hối hận về những chuyện đã làm hôm nay. Chuyện này không cần ngươi phải tổn hao sức lực lo lắng. Lần này thiên tai giáo hội các ngươi xuất hiện ở Ngõa Luân Thành thật ra muốn làm chuyện gì? Ngoại trừ việc muốn sát hại Khắc Lạp Khắc Tra, còn có âm mưu nào nữa? Ngải Mễ Lệ lạnh lùng nhìn Bối Lâm Đạt cất tiếng truy hỏi. Ngươi cho là ta sẽ nói à? Các ngươi chỉ uổng phí tâm cơ mà thôi. Bối Lâm Đạt khinh thường liếc nhìn Ngải Mễ Lệ, trào phúng nói. Đột nhiên, Bối Lâm Đạt nhìn thấy tấm màn che mặt trong tay của Ngải Mễ Lệ, lập tức nghĩ đến điều gì, âm thanh đang êm ái ôn hòa bắt đầu trở nên sắc nhọn, thần sắc có chút hoảng loạn trừng mắt nhìn Ngải Mễ Lệ lớn giọng nói, dám lấy đi tấm màn che mặt của ta. Ngươi sẽ phải trả một cái giá rất lớn đấy. Hàn Thạc ngắm nhìn một chốc, không nhịn được liền nhẹ nhàng bước đến trước mặt của Bối Lâm Đạt, giọng trở nên âm trầm lạnh lẽo nói, hãy đem mục đích lần này của các ngươi nói ra đi. Nếu không ta sẽ khiến cho gò má mịn màng bên phải của ngươi cũng sẽ xuất hiện một vết lớn đó. Nghe thế, Bối Lâm Đạt lập tức biến sắc, sau đó ngẩng cao đầu, cười yêu kiều, nói, các ngươi sẽ phải trả giá đắt. Khuôn mặt vừa mới đỏ hồng, đột nhiên trắng bệch, chỉ trong thời gian cực ngắn, cơ thể Bối Lâm Đạt đã cứng hẳn lại. Ngay cả tiếng hô hấp cũng biến thành chậm và nhẹ. Đến khi cặp mắt nhắm lại, cô ta liền hôn mê, cơ năng toàn thân ngừng lại. Hàn Thạc đang chuẩn bị nghiêm hình bức cung chỉ còn cách trợn mắt, cười khổ nhìn Ngải Mễ Lệ nói, cô ta đã dùng một loại dược liệu nào đó, làm cho bản thân bị hôn mê. Phương thức hôn mê này có chút phiền phức, nàng xem thử phải làm thế nào đây. Ngải Mễ Lệ bước tới, phóng ra một ma pháp thuộc hệ ám hắc xâm nhập vào trong cơ thể Bối Lâm Đạt. Sau đó, nàng nhắm mắt suy tư một lát, rồi lắc đầu thở dài nhẹ nhẹ nói, thiên tai giáo hội quả nhiên có chút khó đối phó. Nếu không khiến cô ta tỉnh lại thì nghiêm hình bức cung cũng chẳng có tác dụng gì cả. Nàng xem chúng ta phải làm thế nào đây? Hàn Thạc rút tay lại, quay về chỗ cũ, bất đắc dĩ nói với Ngải Mễ Lệ. Suy tư một lát, Ngải Mễ Lệ đáp lại, thiếp thấy chuyện trong này trước tiên nên hồi báo cho cấp trên. Xem thử cấp trên có quyết định như thế nào. Hơn nữa, chàng thông báo cho Sâm Lâm Cự Ma để những người thương nhân có thể bí mật vận chuyển khí tại công thành đến Ngõa Luân Thành. Thiếp cần phải đi ra ngoài thám thính một chút tin tức, xem có thể nắm được những chứng cứ chính xác không. Vậy ta phải làm cái gì? Hàn Thạc hỏi lại. À há, tạm thời chàng không cần làm chuyện gì. Nếu như có động tĩnh, thiếp sẽ thông báo cho chàng biết trước. Ngải Mễ Lệ nhìn Hàn Thạc cười nói. Gật gật đầu, Hàn Thạc nói, như vậy cũng tốt, ta sẽ ở trong căn mật thất này, bắt tiếp tục bồi dưỡng ma pháp cao cấp vong linh hệ. Đồng thời xem thử coi có thể tìm ra phương pháp nào khiến Bối Lâm Đạt tỉnh lại, rồi hỏi han cô ta coi có được tin tức gì không. Cái này thì tùy chàng thôi. Bất quá, chàng không được lợi dụng lúc thiếp không có ở đây mà ăn vụng với Bối Lâm Đạt đâu đấy nhé. Ngải Mễ Lệ đang muốn rời đi, chợt nhớ đến điều gì đó, lập tức quay lại trừng mắt với Hàn Thạc một cái. Nàng yên tâm. Ta không phải loại người thừa lúc người khác bị nguy hiểm mà lợi dụng đâu. Hàn Thạc cười khổ nói. Hừ, còn nói không phải. Nếu không phải chàng là loại người đó thì làm sao thiếp bị rơi vào tay chàng được đây? Ngải Mễ Lệ hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Thạc, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó lại cười ha hả nói, bất quá, cái bớt màu xanh đen trên khuôn mặt Bối Lâm Đạt không chừng có thể ảnh hưởng đến tâm tình của chàng. Thiếp thấy mình không cần phải lo lắng lắm. Nói xong, Ngải Mễ Lệ tỏ vẻ đắc ý, cười nhẹ yên tâm rời khỏi. Chương 05, chương 169. Do Hàn Thạc đã tiến đến cảnh giới chân ma, nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, không những ma công tăng tiến, mà trí óc cũng trở nên mạnh mẽ, tu vi sức mạnh tinh thần của Hàn Thạc có thể nói ngày đi ngàn dặm. Trước đây phải mất mấy ngày, Hàn Thạc mới nắm vững được mấy loại ma pháp trung cấp vong linh hệ và sử dụng một cách thuần thục. Đến lúc lấy được toàn bộ ký ức của Khắc Lai Đốn, lĩnh ngộ trực tiếp của Hàn Thạc đối với vong linh ma pháp tiến thêm một bước dài. Khá nhiều tri thức ma pháp rất khó hiểu, thông qua việc tham ngộ mấy chục năm tri thức của Khắc Lai Đốn. Hàn Thạc đã trực tiếp có thu hoạch, tiến bộ về ma pháp cũng giống như sức mạnh tinh thần. Tới bây giờ, chính Hàn Thạc cũng cảm thấy sức mạnh tinh thần càng mạnh hơn trước. Khi đã nắm vững toàn bộ ma pháp trung cấp, Hàn Thạc liền tính nâng cao thêm một tầng nữa. Ước định với Phạm Ni chỉ khi trở thành ma pháp sư cao cấp mới có thể chính thức kết giao với nàng khiến cho Hàn Thạc càng thêm có động lực để cố gắng. Thừa lúc bây giờ rảnh rỗi, Hàn Thạc ở trong mật thất của ám mạc, vừa tiếp tục tĩnh tâm minh tưởng, vừa lợi dụng cơ hội nắm lấy những nhận thức về ma pháp cao cấp của Khắc Lai Đốn. Luyện tập nhiều lần cho đến khi nắm vững được ma pháp cao cấp toan tính chiểu trạch, Hàn Thạc cảm thấy tinh thần lực đã tiêu hao quá nhiều, liền tạm thời ngừng luyện tập ma pháp. Hắn đưa mắt nhìn về Bối Lâm Đạt đang hôn mê ở phía sau. Trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ, Hàn Thạc liền đi đến bên cạnh Bối Lâm Đạt. Suy nghĩ một lúc, Hàn Thạc đưa tay đặt ra sau lưng của Bối Lâm Đạt, vận chuyển ma nguyên lực từ từ xâm nhập vào trong cơ thể nàng. Chính vì bản thân đã từng qua rèn luyện tàn khốc, cơ thể từng thứ bị phá vỡ rồi mới tái tạo trở lại, nên Hàn Thạc cũng trở nên vô cùng thuần thục với cấu tạo của cơ thể con người. Khi ma nguyên lực tiến vào trong cơ thể của Bối Lâm Đạt, Hàn Thạc tập trung chú ý liền có thể cảm ứng được đường lưu chuyển của ma nguyên lực. Dùng hết tinh thần vào đó nên chỉ trong thời gian rất ngắn, Hàn Thạc liền phát hiện trong cơ thể Bối Lâm Đạt có một loại thuốc tê có vị chua đang phát huy tác dụng. Giống hệt như một loại thuốc ma túy, có thể kích thích thần kinh, khiến cho người ta lập tức hôn mê đi, rất khó tỉnh lại. Khi Hàn Thạc đã phát hiện được tác dụng của loại thuốc này, hắn liền ngưng thần, lợi dụng ma nguyên lực, từ từ đưa nó lưu chuyển trong cơ thể của Bối Lâm Đạt. Dùng sức mạnh thần kỳ của ma nguyên lực hấp thu lấy loại thuốc này, dồn từ từ về trong lòng bàn tay của Hàn Thạc. Trong khi đang làm như vậy, Hàn Thạc đột nhiên vô tình nhìn lên cái bớt tròn màu xanh đen trên gò má trái của Bối Lâm Đạt. Trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ, ma nguyên lực được Hàn Thạc vận chuyển, thử xâm nhập vào trong cái bớt tròn màu xanh đen đó. Khi ma nguyên lực tiến vào nơi đó rồi, Hàn Thạc mới có thể cảm nhận được, bên trong của cái bớt tròn màu xanh đen đó có một loại vật chất cổ quái. Bất quá loại vật chất này đã dung hợp triệt để cùng với da mặt của Bối Lâm Đạt. Nếu muốn hút nó ra thì có chút phiền toái. Dẫu sao, cái bớt tròn màu xanh đen này hẳn có trên da mặt của Bối Lâm Đạt từ lúc cô ta mới được sinh ra. Nó không giống như loại thuốc gây hôn mê, chỉ mới thâm nhập vào cơ thể Bối Lâm Đạt trong một thời gian rất ngắn. Tuy có biện pháp, nhưng cho dù khuôn mặt Bối Lâm Đạt đẹp hay xấu thì cũng chẳng hề có quan hệ với hắn. Hơn nữa muốn làm điều này cần tiêu hao không ít ma nguyên lực. Tất nhiên, Hàn Thạc cũng không tùy tiện trợ giúp Bối Lâm Đạt có được khuôn mặt đẹp đẽ. Đến khi chất ma túy trong cơ thể Bối Lâm Đạt đã nhanh chóng được hấp thu toàn bộ, Hàn Thạc biết cô ta sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Trong đầu hắn nhanh chóng tính toán xem làm cách nào để có thể truy hỏi Bối Lâm Đạt. Đột nhiên một ý niệm lóe lên trong đầu, Hàn Thạc cười ha ha một tiếng, ngón tay trái lóe lên một ngọn lửa màu tím. Sau đó, hắn dùng lục ma phong rạch vào đầu ngón trỏ, trích ra một chút máu tươi vào trong ngọn lửa đó. Một chút máu tươi của hàng thạc vừa nhỏ vào, đột nhiên ngọn lửa sắc tím rực sáng chói mắt, rồi sau đó thu lại thành nho nhỏ cỡ cái móng tay. Theo sự điều khiển bởi ý niệm của hàng thạc, ngọn lửa nhỏ sắc tím đó đột nhiên chìm vào sau lưng của Bối Lâm Đạt, biến thành một nốt ruồi đen nho nhỏ. Ma công của hàng thạc đã đến cảnh giới chân ma. Lợi dụng bí pháp của ma công, hắn có thể đạt đến mức cảm ứng huyền diệu với máu huyết bổn mạng trong cơ thể. Hàng thạc lại lợi dụng bí pháp độc môn biến ra một cùng khí huyền hạn, phong ấn một giọt máu tươi bên trong. Thông qua giọt máu tươi này, hàng thạc có thể lợi dụng ma anh khống chế mức độ băng lạnh của khí huyền hạn. Chỉ cần hàng thạc muốn, từ ma anh có thể khiến cho khí huyền hạn xâm nhập vào trong cơ thể Bối Lâm Đạt, làm chủ sinh mạng của cô ta. Hơn nữa, trong một cự ly nhất định, hàng thạc nhờ có máu huyết bản thân còn có thể cảm ứng được vị trí của Bối Lâm Đạt. Mất đi một giọt máu tươi, hàng thạc bố trí xong hết mọi chuyện. Biết Bối Lâm Đạt sẽ nhanh chóng tỉnh lại, hắn cũng vội vàng lợi dụng thời gian đến ngồi xếp bằng cách đó không xa, im lặng vận chuyển ma công để nhanh chóng khôi phục. Máu huyết bản mạng là để ở gần ma anh, tác dụng bồi dưỡng cho sự tồn tại của ma anh. Bên trong mỗi một giọt máu tươi đều ẩn chứa ma nguyên lực mà hàng thạc khổ công tu luyện. Đặc thù của bí pháp ma công đều cần phải có máu huyết bản thân làm chất dẫn. Máu huyết và ma anh đều quan trọng như nhau. Không được khinh thường để cho máu huyết bản thân mất đi quá nhiều. Nếu không nhẹ thì ma công bị thoái lui, nặng thì có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, tan biến hồn xác. Bất quá chỉ một giọt máu huyết mất đi, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ cần tĩnh tâm tu luyện trong một ngày, liền có thể khôi phục lại hoàn toàn. Qua một lúc sau, một tiếng hô nho nhỏ đột nhiên vang lên bên cạnh. Hàng thạc cho dù nhắm chặt mắt cũng có thể cảm nhận được Bối Lâm Đạt đã tỉnh lại. Hàng lông mi thật dài bỗng nhúc nhích, cặp mắt sáng ngời của Bối Lâm Đạt bắt đầu xem xét xung quanh. Trên tường căn mật thất này có mấy ngọn đèn, cho nên Bối Lâm Đạt có thể nhìn thấy rõ mọi thứ nơi đây. Toàn bộ mật thất tuyệt đối không có bố trí đặc biệt nào. Ở một góc khuất, hàng thạc ngồi hờ hững ngay ngắn, lập tức khiến Bối Lâm Đạt tập trung chú ý. Hàng thạc khuôn mặt lúc này nghiêm nghị, góc cạnh thể hiện rõ nét anh tuấn đang lạnh lùng ngồi khoanh chân ngay ngắn, lưng eo thẳng tắp thoạt nhìn đầy vẻ kiên quyết cứng rắn. Liếm môi, Bối Lâm Đạt kêu nhẹ một tiếng, cố nhúc nhích kéo giãn sợi dây đang cột trên người. Phát hiện ra rất khó thoát khỏi dây trói, đôi mắt nàng đảo tới đảo lui nhanh như chớp, dường như đang suy tư tính toán chủ ý nào đó. Người tốt nhất không nên khinh suất vọng động. Nếu không một khi ta phát hiện có chuyện gì không hay, sẽ lập tức ra tay giết chết ngươi. Hàng thạc vẫn ngồi yên nhắm mắt như cũ, nghe thấy âm thanh dây chảo ma sát rít lên, khuôn mặt liền lạnh lại, quát nhẹ lên một câu. Hàng thạc đột nhiên mở miệng, hiển nhiên đã dọa cho Bối Lâm Đạt nhảy dựng lên. Bối Lâm Đạt hơi giận dữ trừng mắt hàng thạc nói, ngươi thật ra là người thế nào? Thiên tai giáo hội chúng ta có cừu hận gì với các ngươi? Vì sao ngươi lại muốn giam giữ ta không thả ra? Hít vào một hơi thật sâu, hàng thạc mở đôi mắt liếc Bối Lâm Đạt. Hắn lại lấy cây bạch cốt pháp trượng đoạt được từ khắc lai đốn trong không gian giới chỉ ra. Điềm đạm nói, tác phẩm thứ 17 của thiên tai giáo hội luyện kim thuật sư Bối Lâm Đạt. Cây bạch cốt pháp trượng này là do ngươi tự mình luyện chế ra, ta giết chết khắc lai đốn rồi đoạt được nó từ trong tay hắn. Sử dụng vô cùng tốt, nên ta còn phải đa tạ ngươi nữa chứ. Té ra ngươi giết chết khắc lai đốn. Xem ra ngươi là người của quân đoàn trưởng Bát Bỉ A Tư Cơ của quân đoàn sư thứ rồi. Bối Lâm Đạt nhìn đến cây bạch cốt pháp trượng đó một lát, sau mới nhìn đến hàng thạc nói. Hàng thạc lắc đầu, hồi đáp, ta không phải là người của quân đoàn sư thứ. Ngược lại, ta còn có chút vướng víu với sư thứ quân đoàn. Lần này, khắc lai đốn đi giết khắc lạp khắc. Nếu như không có ta giúp cho một tay, khắc lạp khắc còn không nhất định phải chết. Chỉ là ta vô tình thấy được khắc lai đốn triệu hồi tam nhãn tà thần An Tư Địch Cơ nên hắn muốn giết ta. Vì vậy, ta mới bất đắc dĩ phải ra tay đánh trả. Ngươi thật sự không phải là người của Bát Bỉ A Tư Cơ sao? Hàng thạc nói xong, Bối Lâm Đạt kinh ngạc vô cùng, vội vàng cất tiếng hỏi hàng thạc. Đương nhiên, ngươi hiện giờ đã là tù nhân nằm trong tay của ta, ta không cần thiết phải lừa dối ngươi. Hàng thạc gật đầu khẳng định. Trầm giọng đáp lại. Vừa rồi ngươi nói, ngươi đã từng ra tay ám sát khắc lạp khắc. Vậy ngươi và Bát Bỉ A Tư Cơ cũng là địch nhân. Tỏ ra có chút phấn khởi, Thanh âm Bối Lâm Đạt trước giờ rất êm ái liền có chút cao giọng, hỏi thẳng Hàn Thạc. Gật đầu khẳng định thêm một lần nữa, Hàn Thạc hơi cười cười đáp lại, không sai. Nói chính xác thì Khắc Lập Khắc chết trong tay ta, mà không phải do Khắc Lai Đốn giết. Lần này, ta đến Ngõa Luân Thành mục đích cũng để đối phó với Bát Bỉ A Tư Cơ. Ồ, vậy thì quá tốt. Nếu mục tiêu giống nhau, ta nghĩ chúng ta không cần phải ở trạng thái đối địch như vậy. Thế lực của sư thiếu quân đoàn ở Ngõa Luân Thành to lớn như vậy, nếu như hai bên chúng ta hợp tác, ta nghĩ sẽ dễ dàng đạt được mục đích. Khuôn mặt Bối Lâm Đạt lộ ra vẻ vui mừng kinh ngạc, phấn khởi nhìn Hàn Thạc chằm chằm. Nhưng ta đã giết chết Khắc Lai Đốn. Hơn nữa, vừa rồi lại mới giết chết ma kiếm sĩ của Thiên Tai Giáo hội ngươi, như vậy thì phải làm sao? Hàn Thạc tuy đã sớm có tính toán, nhưng nghe lời nói của Bối Lâm Đạt, cũng tỏ ra hơi kinh ngạc. Bất luận muốn thành công chuyện gì, việc hy sinh hẳn khó mà tránh khỏi. Chết đi một vài người không phải là lớn lắm. Chỉ cần chúng ta cùng nhau đối phó với sư thiếu quân đoàn. Ta đảm bảo chúng ta có thể bỏ hết tị hiềm trước đây. Bối Lâm Đạt tùy tiện nói ra, không hề để ý chút nào đến sống chết của người phía mình. Thái độ coi mạng người như rác khiến cho Hàn Thạc có chút kinh ngạc. Bất quá mục đích trước mắt đã đạt được, Hàn Thạc liền cười ha hả nói với cô ta, nếu được như vậy thì quá tốt rồi. Chương 05, chương 170. Ngải Mễ Lệ quay về lại mật thất, nhìn thấy hai người Hàn Thạc và Bối Lâm Đạt đang nói chuyện, há mồm kinh ngạc. Đôi mắt cứ như kẻ trộm quét tới quét lui một vòng, cuối cùng kéo Hàn Thạc ra một chỗ, nghi ngờ hỏi, chàng thật sự không làm gì cô ta chứ? Hàn Thạc dở khóc dở cười, vội vàng lắc đầu giải thích, đương nhiên là không. Mục đích của Bối Lâm Đạt tiểu thư cũng là quân đoàn trưởng của sư thiếu quân đoàn. Hơn nữa đối với những xâm phạm trước đây của chúng ta, Bối Lâm Đạt tiểu thư có thể hoàn toàn không truy cứu đến nữa. Tiểu thư cũng tình nguyện hợp tác với chúng ta đối phó Bát Bỉ A Tư Cơ. Ta thấy hai bên nếu hợp tác sẽ cùng có lợi liền đồng ý ngay. Nếu ngươi đã đáp ứng như vậy sao ngay cả dây trói trên người cô ta cũng không mở. Ngải Mễ Lệ ngơ ngẩn, trừng mắt nhìn Hàn Thạc hỏi. Thấy ánh mắt này của Ngải Mễ Lệ, Hàn Thạc thản nhiên cười nhẹ, nói với Bối Lâm Đạt, địa phương này có chút đặc biệt. Tuy chúng ta có thể hợp tác, bất quá cả hai đều có những bí mật nhất định. Nếu như Bối Lâm Đạt tiểu thư không ngại, ta muốn bịt mắt rồi đưa cô ra ngoài. Đương nhiên, ta hoàn toàn có thể hiểu được. Bối Lâm Đạt không do dự một chút nào đáp ứng liền. Bịt mắt Bối Lâm Đạt lại. Sau đó tiện tay đeo lại tấm màn che mặt cho cô ta. Trước ánh mắt kinh ngạc của Ngải Mễ Lệ, Hàn Thạc mang Bối Lâm Đạt rời khỏi cứ điểm của ám mạc. Hắn sử dụng một chiếc xe ngựa đưa đi thật xa mới thả Bối Lâm Đạt xuống khỏi xe, rồi cất tiếng nói, đợi đến khi cô liên hệ được với cấp trên, có thể đến nơi ước định tìm chúng ta. Sau đó chúng ta có thể bàn cụ thể về việc hợp tác. Ồ, rất vui được biết ngươi. Bối Lâm Đạt nhỏ nhẹ nói một câu, vừa xuống xe trực tiếp đi ngay. Đợi đến khi Bối Lâm Đạt vừa mới rời đi, Ngải Mễ Lệ trong xe liền vội vàng hỏi han, thật sự đã xảy ra chuyện gì? Vì sao chàng lại cho cô ta rời đi như vậy? Đem những chuyện đã xảy ra giảng giải một lượt. Rồi Hàn Thạc nói với Ngải Mễ Lệ, miễn cưỡng bức cung có lẽ không thu được hiệu quả gì cả. Bất quá thả cô ta đi như vậy, lại có thể nhận được những tin tức hữu dụng. Nếu như cô ta có bất cứ hành động nào bất lợi cho chúng ta, ta có thể chỉ cần ý niệm lập tức thủ tiêu tính mệnh cô ta. Vì thế nàng không cần phải lo lắng điều gì đâu. Cô ta đi rồi hẳn phải cầu viện Thiên Tai Giáo hội. Chúng ta và bọn họ hợp tác vừa có thể nắm được nhiều thông tin, vừa có thể liên thủ đối phó Bát Bỉ A Tư Cơ, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Chàng không biết mình đã làm một chuyện vô cùng nguy hiểm sao? Thiên Tai Giáo hội không giống như những lực lượng thông thường khác. Chỉ cần hành động thiếu thận trọng, chúng ta không những uổng phí hết công sức trước đây mà ngay cả tính mạng cũng phải trả giá nữa. Chàng làm vậy là đang đùa với lửa đấy. Ngải Mễ Lệ nghe qua những lời giải thích của Hàn Thạc, vẫn tỏ ra chưa thể yên tâm, có chút cảm thán nói. Được rồi, được rồi. Chuyện này tự ta biết phải chừng mực. Đôi khi cũng cần phải chịu chút nguy hiểm, chỉ có nguy cơ lớn mới có cơ hội lớn, chúng ta có thể ứng phó được. Nói đến đây Hàn Thạc dừng lại một chút, hỏi lại Ngải Mễ Lệ, đúng rồi. Nàng vừa mới đi ra ngoài một lượt, có thu được tin tức hữu dụng nào không? Lần trước người dẫn chàng ra khỏi bữa tiệc của tài chính đại thần tên là Phỉ Bích đó, ngày hôm kia vừa mới đến Ngõa Luân Thành. Chàng nhất định sẽ không nghĩ ra được vì sao cô ta lại đến Ngõa Luân Thành đâu. Thấy Hàn Thạc hỏi về chính sự, Ngải Mễ Lệ cau mày mở miệng đáp lại. Hàn Thạc ngạc nhiên sửng sốt, hơi kinh ngạc hỏi dồn Ngải Mễ Lệ, cô ta đến Ngõa Luân Thành làm gì vậy? Bởi vì lần trước Mạch Địch Văn Thương Hội trên đường gặp chuyện bất lợi, A Tư Cơ không còn tín nhiệm bọn họ nữa. Vì thế mới đi tìm Phỉ Bích. Cô ta thân là chủ nhân của Bố Tư Đặc Thương Hội cho nên được bác bỉ A Tư Cơ cho phép nhận giá cao để vận chuyển một số khí tài công thành. Hắn lợi dụng Phỉ Bích để vận chuyển một số khí tài vượt qua một số thành mang đến Ngõa Luân Thành. Không ngờ được. Cô ta có lẽ đã bị hấp dẫn bởi lợi nhuận mà thật sự làm được điều này. Hôm nay đã mang một số khí tài đến Ngõa Luân Thành. Nếu như không có chuyện gì bất ngờ, ngày mai có khả năng sẽ giao cho sư thiếu quân đoàn. Ngải Mễ Lệ cười khổ nói. Vừa nghe dứt, trong đầu Hàn Thạc nhanh chóng suy nghĩ một lượt. Đột nhiên mở miệng nói, nếu chuyện là như vậy, có khả năng liên quan đến Phỉ Bích không? Điều này rất khó nói. Nếu như cô ta biết được những khí tài này là đồ gì, còn dám hỗ trợ bác bỉ A Tư Cơ, chuyện này ngay cả ta cũng khó mà che giấu được. Nhưng nếu như cô ta không biết chuyện gì, căn bản bị bác bỉ A Tư Cơ che mắt thì còn có thể châm trước được. Ngải Mễ Lệ nghĩ một lát rồi đáp lời Hàn Thạc. Hiện tại Phỉ Bích đang ở nơi đâu vậy? Ta cần phải lập tức đến gặp cô ấy. Hàn Thạc cau mày, nhìn Ngải Mễ Lệ trầm giọng nói. Liếm môi, Ngải Mễ Lệ trừng Hàn Thạc một cái. Rồi nói, còn nói là không có quan hệ gì với cô ta. Vừa nghe thấy cô ta gặp nguy hiểm, chàng liền nóng nảy vội vàng không còn để ý gì nữa, ta có nhiều thứ muốn cô ấy ra mặt giúp đỡ. Thật sự không muốn cô ấy gặp phải chuyện gì, nàng nhanh cho ta biết địa chỉ của Phỉ Bích được không? Ông lấy Ngải Mễ Lệ, mạnh mẽ hôn một cái, Hàn Thạc cười cợt nhã rồi lên tiếng cầu khẩn. Hư nhẹ, hung hăng véo Hàn Thạc một cái, rồi Ngải Mễ Lệ mới đem địa chỉ của Phỉ Bích cho Hàn Thạc biết. Thấy hắn sắp đi, Ngải Mễ Lệ không khỏi dặn dò. Lữ quán mà Phỉ Bích cư ngụ, xung quanh có quân binh của sư thiếu quân đoàn bảo vệ nghiêm mật. Chàng nhất định phải cẩn thận khi hành sự, ngàn vạn lần không được để xảy ra chuyện gì đó. Đa tạ sự quan tâm của nàng, ta tự biết chiếu cố mình mà. Hàn Thạc cười ha hả, hệt như một con báo phóng ra khỏi xe ngựa, nhanh chóng đi đến lữ quán Phỉ Bích cư ngụ. Lữ quán mà Phỉ Bích cư ngụ nằm trên đường vào thành. Khi Hàn Thạc đến nơi đó, liền phát hiện xung quanh có khá nhiều quân binh của sư thiếu quân đoàn. Lúc này đã quá nửa đêm, có lẽ không bao lâu nữa trời sẽ chuyển sáng, cũng chính là lúc người ta ngủ say nhất. Hàn Thạc nhìn quanh một lượt, phát hiện các binh sĩ chung quanh lữ quán của sư thiếu quân đoàn đều không khỏi gật gù buồn ngủ. Trạng thái tinh thần không được tốt cho lắm. Lợi dụng màn đêm, Hàn Thạc sử dụng ma động cửu thiên thuật bay lên cao, khi đến hết mức liền từ từ hạ xuống trên đỉnh một căn phòng trong lữ quán. Không thể không thán phục tin tức của ám mạc. Ngải Mễ Lệ chỉ nghe được là Phỉ Bích mới vào thành, liền biết được lữ quán cô ta ở, ngay cả căn phòng nào trong lữ quán cũng đều đã điều tra rõ ràng. Căn phòng cuối cùng phía Tây là ưu tĩnh nhất, cũng là căn phòng đắt nhất trong lữ quán, xung quanh đang có ba binh sĩ của sư thiếu quân đoàn đứng hộ vệ. Hàn Thạc vừa hạ xuống trên nóc phòng liền quan sát một lượt. Thừa dịp một người đang ngủ gật, hắn dụng ma công ngầm đánh ra kình khí mở cửa sổ. Âm thầm lặng lẽ tiến vào bên trong. Căn phòng này cũng đủ rộng rãi, có một phòng khách riêng, cùng phòng tắm rửa rồi mới vào đến phòng ngủ. Lúc này, Phỉ Bích đương nhiên là đang ở trong phòng ngủ. Hàn Thạc nín thở ngưng thần, nhẹ nhàng từ từ tiến vào trong phòng ngủ, không hề phát ra một chút âm thanh nào. Bên dưới tấm trướng màu tím chính là một cái giường lớn mềm mại, bên cạnh đó là một lò than đỏ lửa khiến cho không khí bên trong phòng ngủ rất ấm áp. Trên giường lớn, một thân hình nằm nghiêng. Được tấm chăn bằng sợi tơ tằm phủ kín, mái tóc dài rối tung, bờ vai trần trắng nõn lộ ra ngoài, trên miệng còn đang ngâm nhẹ mấy tiếng mộng mị. Vô thanh vô tức tiến đến cửa sổ đầu giường Phỉ Bích, Hàn Thạc xoay người vén tấm trướng màu tím, hướng về Phỉ Bích định lay tỉnh nàng. Bất ngờ, Hàn Thạc nghe được một âm thanh thì thào, sau đó nghe được tiếng nỉ non thẹn thùng phát ra từ miệng của Phỉ Bích, ồ! Đừng, đừng! Đồ bại hoại, bố lai ân ngươi là đồ bại hoại. Hàn Thạc cả kinh, còn đang nghĩ Phỉ Bích đã phát hiện ra mình, không khỏi nhón mình lên cao nhìn Phỉ Bích. Nhưng hắn phát hiện Phỉ Bích lúc này hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt thẹn thùng đỏ ửng lên, miệng phát ra những tiếng rên rỉ trầm trầm, hai cánh tay ẩn dưới tấm chăn mỏng, dường như đang nhẹ nhàng vuốt ve bản thân mình. Không ngờ lại đang trong giấc mộng xuân thì. Hơn nữa nhân vật nam bất ngờ là chính mình. Hàn Thạc há mồm trợn mắt, ngạc nhiên đứng nhìn Phỉ Bích. Gò má của Phỉ Bích lúc này ửng hồng, cái lưỡi thơm tho dụ người đang nhẹ nhàng liếm quanh bờ môi anh đào, cánh tay dưới tấm chăn di động lên xuống giữa vùng bụng và ngực, miệng phát ra từng trận âm thanh rên rỉ nho nhỏ, đôi lúc còn hỗn hển kêu lên tên của hắn. Cảnh tượng hấp dẫn kinh tâm động phách như vậy hiện ra trước mắt khiến cho hắn cảm thấy miệng lưỡi khô rang, phần thân dưới lập tức vươn thẳng lên. Hàn Thạc vốn muốn lập tức lay tỉnh Phỉ Bích, nhưng tâm thần tán loạn liền quên hết mọi chuyện. Thân thể hắn chậm chậm ngã xuống mặt giường Phỉ Bích đang nằm, nhấc chăn lên chui vào bên trong. Nằm nghiêng ở phía sau Phỉ Bích, phần dưới của Hàn Thạc vươn mình lên, trực tiếp đâm thẳng vào bên trong bờ mông của Phỉ Bích. Chỉ cách qua một lớp áo quần mỏng manh, Hàn Thạc thậm chí có thể cảm nhận được vùng giữa mông trắng nõn của Phỉ Bích lúc này đang hết sức ẩm ướt. Loại kích thích mãnh liệt này, đổi lại là bất cứ nam nhân nào cũng đều không chịu nổi. Hỗn hển kêu lên một tiếng, Hàn Thạc đưa tay vòng ra phía trước đặt trên bộ ngực căng tròn của Phỉ Bích, xoa bóp nhẹ nhẹ qua một lớp vải. Miệng Hàn Thạc đặt lên cổ Phỉ Bích, cái lưỡi nóng bỏng liếm quanh cần cổ trắng nõn ửng hồng của nàng. Ứ! Ngươi thật là kẻ dâm tà! Phỉ Bích đang ngủ say, rõ ràng cũng cảm ứng được sự kích thích mãnh liệt, không khỏi kêu nhẹ một tiếng. Một tay vô ý thức đặt lên bàn tay Hàn Thạc đang đặt trên bộ ngực của mình, nắm lấy tay hắn, chủ động đưa lên đưa xuống. Mặt khác, Phỉ Bích rõ ràng cảm ứng được sự tiếp xúc với vật đang vươn lên đầy cứng rắn của hắn, nhìn không được khép chặt cặp đùi, dường như muốn cảm thụ hơn nữa xâm phạm của Hàn Thạc. Loại kích thích tiêu hồn này khiến cho hắn không khỏi thở hổn hển, điên cuồng hôn lên Phỉ Bích. Khi cảm giác mê hồn càng lúc càng mạnh, đột nhiên cổ của Phỉ Bích xoay đi, cả người quay lại mở đôi mắt sáng còn ngái ngủ về phía Hàn Thạc, nhìn bộ mặt đang hưởng thụ của hắn. Một trăm bảy mươi mốt, chạm phải cái nhìn của nàng, Hàn Thạc trợn tròn mắt ngay tại trận, trái tim bỗng đập loạn thình thịch. Trong lúc nhất thời há hốc mồm không biết nên làm thế nào cho phải. Dù có nói như thế nào chăng nữa, đêm hôm khuya khoắt mà xông vào khuê phòng người ta, lại còn bò lên trên giường, lại còn làm ra sự việc quá giới hạn thế này, hết thảy đều là những chuyện không thể tha thứ, không thể giải thích. Biết vậy nên mặc dù Phỉ Bích còn đang chưa tỉnh hẳn, cặp mắt nhìn hắn còn mơ mơ màng màng nhưng Hàn Thạc đã chuẩn bị sẵn sàng để đón một trận cuồng phong bạo vũ tập kích. Ngoài dự liệu của Hàn Thạc, trong lúc còn đang ngây ngốc không biết làm thế nào thì Phỉ Bích đã xoay hẳn cả người lại đối diện với hắn. Sau đó cánh tay như mềm mại trắng quấn lên cổ hắn, đôi môi thơm đỏ chót hướng về cái miệng đang há to của hắn đưa cái lưỡi nhỏ thơm tho chủ động xâm nhập vào trong miệng hắn. Đôi chân thon dài thẳng tắp của nàng cũng thuận thế, một cái len vào giữa đùi Hàn Thạc, cái còn lại ấm áp chắc nịch quặp chặt vào eo hắn. Thân thể ngày càng uốn éo giống như loại rắn đu lên, áp sát vào người hắn. Phỉ Bích lúc này đang mặc một cái áo lót ngủ bằng tơ lụa mỏng manh, khi hai người kề sát như thế. Loại nội y bằng lụa này ép dính vào người quả thật là có cũng như không. Trong hoàn cảnh một thân thể hoàn mỹ cứ bám chặt trên mình như vậy, cái lưỡi thơm nức chủ động xông vào thăm dò mặt cho hắn thưởng thức, quả thực cho dù là gỗ đá cũng phải động lòng. Hàn Thạc thoáng chốc đã quên mất sự kinh hoảng thất thố vừa rồi, nhiệt tình đáp lại. Hai bàn tay phân biệt án lên trên ngực cùng kiều đồn, xoa bóp thưởng thức không một chút e dè, cảm nhận sự mượt mà trơn nhẵn của da thịt mát rượi, theo sự vuốt ve của đôi tay hắn mà không ngừng biến hóa. Hơi thở hỗn hển của Hàn Thạc cũng ngày càng gấp gáp. Cuồng nhiệt, cuối cùng hắn không nhịn được đặt luôn Phỉ Bích dưới thân, thô bạo xé rách lớp nội y mỏng manh của nàng, bàn tay to lớn mạnh mẽ hạ xuống đặt ngay lên bộ ngực đầy đặn lồ lộ của Phỉ Bích. Đừng, đau quá! Đột nhiên Phỉ Bích kêu lên một tiếng đau đớn. Cái lưỡi thơm tho đang nhiệt tình cuốn lấy Hàn Thạc chợt thu lại, đôi mắt đang tràn ngập ý vị mê ly dần dần trở nên có chút tỉnh táo. Hàn Thạc sững người ra, thở hổn hển không tự chủ được nói, xin lỗi, ta sẽ nhẹ nhàng hơn chút nữa. Hắn vừa thốt ra, Phỉ Bích hồi nãy còn hơi mê man thì gương mặt đỏ bừng lập tức đại biến. Trong trạng thái cực kỳ hoảng sợ nàng liền đẩy mạnh Hàn Thạc ra, kéo chăn mỏng lên vội vàng che lại thân thể, thét toáng lên, ngươi nói xem. đây không phải là giấc mộng đúng không? Nghe nàng vừa nói như vậy, Hàn Thạc rốt cục cũng tỉnh ra, xem chừng vừa rồi Phỉ Bích chủ động hôn môi mình, nguyên lai là bởi thần trí còn chưa hoàn toàn minh mẫn. Nàng tưởng rằng mình vẫn còn đang trong cảnh mộng. Trong tình huống mơ mơ màng màng ấy, lúc cơ thể hai người cuốn lấy nhau, Hàn Thạc lại có động tác hơi mạnh bạo, hơn nữa còn mở miệng trả lời, cuối cùng mới khiến cho Phỉ Bích trong nháy mắt đã bừng tỉnh. Biết được là thực chứ không phải mơ. Cho nên mới có bộ dáng kinh hãi như thế. Phỉ Bích tiểu thư, có chuyện gì thế? Tiếng thét của Phỉ Bích vang lên trong đêm khuya vắng đã khiến ba tên thị vệ của sư thiếu quân đoàn đang tuần tra bên ngoài chạy đến, một người đứng ngay trước cửa, mở miệng hỏi vẻ lo lắng. Không, không có gì, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, không cần phải lo cho ta, các ngươi tiếp tục canh chừng bên ngoài cho tốt là được. Thần sắc của Phỉ Bích mặc dù vẫn cực kỳ bối rối, bất quá sau khi nghe được thị vệ bên ngoài hô hoáng, thì vẫn kịp giấu giếm tình huống Hàn Thạc tại đây. À, một hồi nữa trời mới sáng, Phỉ Bích tiểu thư, người vẫn có thể nghỉ ngơi thêm một chốc nữa. Tên thị vệ ngoài cửa nói xong lại tiếp tục đứng nguyên vị trí. Khuôn mặt đẹp đỏ bừng kinh tâm động phách, đôi mắt Phỉ Bích nhìn Hàn Thạc chằm chằm, không nói một tiếng oán hận nhìn hắn, biểu tình vô cùng kỳ quái. Giờ phút này, Hàn Thạc rất xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó rồi chui luôn vào. Bị ánh mắt kỳ quái này của Phỉ Bích nhìn vào chằm chằm không chớp, cái mặt mo của hắn cũng bất giác hồng rực lên, há mồm lắp bắp giải thích không đầu không đuôi, cái này, cái kia, ta tìm nàng có chút chuyện. Sau đó trong giấc mộng kỳ quái nàng lại ôm chầm lấy ta. Ha ha, ta là một nam nhân bình thường, cho nên chúng ta mới như vậy. Giải thích của Hàn Thạc lộ rõ vẻ yếu ớt vô lực, thanh âm ngày càng nhỏ, nói xong, ngay cả chính hắn cũng có chút cảm giác nhục nhã hổ thẹn. Bởi vậy mà ấp úng một phen xong, khí thế trên mặt càng trở nên yếu đuối hơn, thoạt nghe giống như lời nói dối của tên tử tù trước khi chết. Phỉ Bích vẫn nhìn chằm chằm vào Hàn Thạc, mặt hoa càng lúc càng đỏ lên. Nàng thấy cảnh Hàn Thạc càng lúc sau càng hoảng loạn tìm cớ lấp liếm lại càng uất nghẹn, cuối cùng không nhịn được cực kỳ tức giận thấp giọng hét một tiếng, câm mồm. Lời này vừa nói ra. Hàn Thạc lập tức im bặt, ngồi ở một góc giường cười vẻ khổ sở, đầu gục xuống không nói một lời. Thoạt nhìn giống như tiểu hài tử vừa mới làm sai chuyện gì, đang thành thật hối lỗi chờ sư phụ trừng phạt. Thừa dịp ta ngủ say, ngươi không ngờ lại hèn hạ xâm phạm ta như thế, bố Lai Ân à bố Lai Ân, ngươi so với tưởng tượng của ta còn hạ lưu vô sĩ hơn. Ánh mắt của Phỉ Bích như muốn giết hắn, oán hận gằn từng tiếng. Ta không có, là nàng ông ta trước, ta vốn bị động mà. Hàn Thạc đang cúi đầu xuống, hơi khẽ ngẩng lên trộm liếc Phỉ Bích một cái rồi ủy khuất giải thích. Oa! Phỉ Bích thấp giọng khóc ra tiếng rồi một tay kéo cái chăn mỏng che lấy thân thể, tay kia cứ ra sức đấm lên ngực Hàn Thạc, thúc thích tức tưởi mắng, ngươi còn dám nói, đồ lưu manh kinh tởm không biết xấu hổ nhà ngươi, ngươi vẫn đối xử với ta như thế, từ đó tới giờ không dám chịu trách nhiệm. Ta hận ngươi, ta hận chết ngươi. Phỉ Bích cứ thế ra sức đấm Hàn Thạc thùng thục, bất quá nàng lại không dùng một chút đấu khí nào cả, với độ cường hãn của thân thể Hàn Thạc, căn bản không có chút đau đớn. Trong lòng nhanh chóng suy ngẫm, Hàn Thạc chợt nhớ lúc đang ngủ say Phỉ Bích có kêu tên của mình. Liên tưởng tới một số tình huống dị thường trước đây khi Phỉ Bích đối đãi bản thân, cộng thêm một phen nói chuyện vừa rồi, đột nhiên linh quang chợt lóe hiểu rõ một sự thật, Phỉ Bích thích mình. Một khi chuyện này đã rõ ràng, tốc độ suy nghĩ trong đầu Hàn Thạc càng trở nên nhanh chóng, bất quá cho dù đầu óc hắn linh hoạt đến mấy nhưng loại sự tình này muốn tìm một biện pháp hoàn toàn hợp lý, cũng không phải dễ dàng gì. Trầm ngâm một chút, hắn chợt nổi ác tâm, đơn giản hoặc là không làm, còn đã làm thì phải làm tới cùng. Nghĩ là làm, Hàn Thạc đang chịu đựng những nắm đấm của Phỉ Bích đột nhiên bá đạo nắm lấy tay bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Tay kia thình lình duỗi ra, vén tung tấm chăn mỏng đang bọc Phỉ Bích lên, rồi ép thẳng nàng xuống. Liền sau đó là những cái hôn cuồng loạn mãnh liệt đột nhiên thăm hỏi mặt, cổ, vai, rồi bộ ngực sữa của nàng. Thân thể to nặng của hắn phối hợp đè lên Phỉ Bích, cánh tay mạnh mẽ chế trụ nàng, khiến cho Phỉ Bích căn bản không thể nhúc nhích, chỉ còn lộ ra cái miệng có thể hô hoáng. Buông tay, thả ta ra, tên hỗn đản ngươi. Đừng. Không được liếm chỗ đó, ngươi ngậm mồm lại cho ta, hỗn đản đại ác ôn. À, ta không muốn. Tiếng mắng rồi tiếng giãy giụa, từ môi thơm của Phỉ Bích không ngừng phát ra. Thế nhưng bởi vì bên ngoài có thị vệ gác, nàng hiển nhiên không dám hô lớn để rồi kinh động bên ngoài. Một chút thanh âm nho nhỏ kêu gào bị đè ép xuống đương nhiên không có tác động gì đối với Hàn Thạc. Dưới nụ hôn mạnh mẽ kéo dài như bất tận của hắn, tiếng thở nhẹ của Phỉ Bích ngày càng trở nên cấp bách, gò má càng lúc càng hồng, dãy dụa càng trở nên vô lực. Cuối cùng thanh âm hô hoáng dần dần đã chuyển thành tiếng rên rỉ. Trong người Hàn Thạc chợt bùng lên cảm giác vui sướng tột độ, càng thêm cuồng loạn hôn Phỉ Bích một trận. Á, sao lại cắn ta? Hàn Thạc đột nhiên cảm thấy đau nhức bên vành tai. Nguyên lai là Phỉ Bích chỉ có thể cử động miệng, mắt thấy thân thể không thể dãy dụa liền nâng cổ lên hàm răng cắn chặt lấy lỗ tai hắn. Ngươi cắn ta, ta cũng cắn ngươi. Phỉ Bích cắn Hàn Thạc một cái, vẻ mặt tràn ngập sắc thái kỳ dị rồi đôi mắt tỏa sáng càng rạng rỡ, tự hồ còn mang theo cảm giác ngọt ngào bị kìm nén. Vậy chúng ta cùng cắn nha. Hàn Thạc hắc hắc cười dâm, cái miệng rộng vốn vẫn đang hôn lên cổ, vai Phỉ Bích liền mạnh mẽ áp về cặp môi anh đào của nàng. Ngoài dự liệu của Hàn Thạc, lần này Phỉ Bích tuyệt không dãy dụa, ngược lại còn thở hổn hển nhiệt tình tiếp nhận. Đầu lưỡi chủ động xâm nhập vào bên trong miệng Hàn Thạc, cùng cuốn lấy lưỡi hắn một cách dữ dội. Cảm nhận được sự đáp lại của Phỉ Bích, Hàn Thạc thấy vô cùng rung động, tay chân lại bắt đầu không chịu an phận. Bàn tay lại áp lên song phong đầy đặn cao vút, không một chút khách khí xoa nắng, tiểu huynh đệ đi tiên phong dở trò loạn động dưới tiểu phúc của Phỉ Bích. Thốt nhẹ, đừng, một tiếng, Phỉ Bích thở hổn hển rồi đẩy mạnh Hàn Thạc trên người ra, không dám nhìn hắn, thẹn thùng nói, không tiếp tục được nữa đâu, trời sắp sáng rồi. Nhìn ra cửa sổ, quả nhiên đã sáng. Bên ngoài văng vẳng có tiếng nói chuyện vọng tới. Nhớ tới an nguy của Phỉ Bích, Hàn Thạc mạnh mẽ đè nén dục vọng của mình xuống. Hắn rời ra khỏi người Phỉ Bích rồi ôn nhu lấy chăn mỏng che lấy cơ thể hoàn mỹ, sau đó ôm nàng vào trong lòng. Trong lúc Hàn Thạc làm như thế, đôi mắt nữ nhân vốn mạnh mẽ của Phỉ Bích liên tục lóe lên ánh sáng kỳ dị, lộ rõ vẻ cực kỳ thỏa mã. Sau khi Hàn Thạc làm xong hết thảy, mới cúi đầu nhẹ giọng nói, hôm nay ngươi lại xâm phạm ta, ngươi nói ta phải làm sao đây? Hắc hắc cười xấu một tiếng, Hàn Thạc ôm chặt lấy thân thể Phỉ Bích, bá đạo nói, từ nay về sau. Nàng là nữ nhân của ta rồi. Những lời này vừa ra khỏi miệng, gò má Phỉ Bích đột nhiên đỏ bừng, lóng lánh như đang phát ra những tia sáng rạng rỡ, phảng phất như đã chờ ngày này, đã chờ câu nói này của Hàn Thạc quá lâu rồi. Tới khi sự thật tới trước mắt, nàng vừa có vẻ e thẹn không nghe theo, thế nhưng sự vui sướng trên khuôn mặt lại nói rằng, trong lòng nàng đang rất hạnh phúc. Mặt cúi gầm xuống tận cổ, Phỉ Bích cực kỳ thẹn thùng, giọng lý nhí như mũi kêu, ừm. Chương 05, chương 172. Một Phỉ Bích lãnh ngạo cao quý, giờ phút này gương mặt đã trở nên đỏ ửng trông hết sức đáng yêu. Có lẽ đó là do trải qua một phen thân mật triền miên vừa rồi, thái độ đối xử với Hàn Thạc cũng theo đó phát sinh biến hóa cực lớn. Nữ nhân chính là như thế, trước khi chưa thổ lộ tình cảm thì thế nào cũng dè dặt băn khoăn, coi thể diện còn lớn hơn sinh mạng. Nhưng mà một khi bọn họ đã bằng lòng, sẽ trao hết lòng dạ rồi bất giác sẽ lấy người đàn ông làm chủ. Cho dù nữ nhân mạnh mẽ với cấp bậc kiếm sư như Phỉ Bích cũng không ngoại lệ. Nói đi, tại sao chàng lại biết ta ở đây? Vì sao lại lẻn vào thâu hương? Dịu dàng nép trong lòng ngực rộng lớn của Hàn Thạc, Phỉ Bích ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn hỏi. Hàn Thạc hít sâu một hơi, tay chân đang nghịch ngợm trên người Phỉ Bích dừng lại, cau mày thuật lại sự tình đã trải qua cho nàng. Chỉ có điều một số chuyện nhạy cảm trong đó hắn lại không hề đề cập đến. Bao gồm thân phận của hắn sau khi gia nhập ám mạc, việc nhúng tay vào thiên tai giáo hội, cũng không mô tả kỹ càng. Nhóm khí tài này, lúc nàng vận chuyển rốt cuộc có biết thứ gì được chuyên chở trong đó không? Hàn Thạc nhìn Phỉ Bích, hỏi nghiêm túc. Lắc lắc đầu. Phỉ Bích hơi cau mày lại, trả lời, không biết, chuyện làm ăn buôn bán của những thương hội như chúng ta có đôi khi đích xác phải đảm nhiệm một số mạo hiểm mà phải coi như hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có điều ta không nghĩ sự tình lần này lại có thể liên quan lớn đến vậy. Xem ra Phỉ Bích quả thực không biết, Hàn Thạc thở phào một hơi trong lòng, trầm ngâm một chút nói với nàng, sư thiếu quân đoàn trưởng có tâm phản loạn, vì sự an nguy của bố tư đặc thương hội, nàng nhất thiết phải hợp tác với chúng ta. Bằng không một khi tầng lớp cao cấp đế quốc biết được hành động lần này lại có sự giúp đỡ của thương hội bọn nàng. e rằng bố Tư Đặc Thương Hội có thần thông quảng đại mấy cũng sẽ gặp phải nguy hiểm không thể lường được. Gật đầu biểu thị đã hiểu, Phỉ Bích ôm hắn, mỉm cười vẻ tin cậy, chàng nói thế nào thì làm thế ấy đi, ta tin chàng sẽ thật tâm giúp đỡ ta. Phỉ Bích nói như thế chính là đã hoàn toàn tin tưởng Hàn Thạc, điều này khiến cho hắn hơi cảm thấy được tin tưởng mà lo sợ. Nhanh chóng suy xét một hồi, hắn một lần nữa ngưng tụ một giọt bổn mạng tinh huyết, lưu trong một cái bình thuốc nhỏ rồi đưa cho Phỉ Bích nói, trong quá trình vận chuyển, nàng hãy nghĩ biện pháp nhỏ giọt tiên huyết này lên đám khí tại công thành đó. Nếu nàng không có biện pháp mở các khí tài đó ra thì cứ nhỏ lên trên bao gói cũng được. Sau đó, ngày mai nàng nghĩ biện pháp cố gắng đi theo, có thể đưa đến chỗ càng xa càng tốt. Làm xong hết thảy cũng không cần vội vàng lập tức rời khỏi Ngõa Luân Thành. Ta sẽ tới tìm nàng. Ồ, đúng rồi, trước mắt Khảm Đế Ti cũng đang ở trong thành, ở tại một căn lữ quán có chủ tên là Y Liên. Nàng có thể tới tìm cô ta. Không thành vấn đề. Ta sẽ chiếu theo phương pháp của chàng đi làm thử. Phỉ Bích vui vẻ đáp ứng, cười khẽ, rồi lấy từ trong không gian giới chỉ ra một đống vật tư tài liệu lớn. Đôi mắt sáng giống như hiến vật quý, nhìn Hàn Thạc nói, số tài liệu trong danh sách mà chàng cần này, trên đường ta vận chuyển những thứ giúp bác bỉ A Tư Cơ đã giúp chàng mua được hết. Hàn Thạc cầm danh sách liếc một cái, phát hiện những tài liệu này Phỉ Bích đều căn cứ theo yêu cầu của hắn để luyện chế ra âm ma cao hơn nguyên ma một cấp mà chuẩn bị. Xem chừng nàng rất để tâm đến những việc của mình, chỉ trong một thời gian ngắn như thế, không ngờ đã giúp mình thu thập đủ tài liệu để luyện chế được âm ma. Kéo Phỉ Bích lại, hôn lên gò má tuyệt mỹ phơn phớt đỏ chụp một cái. Hàn Thạc vui mừng nói, hắc hắc. Thật cảm ơn nàng. Ngay lúc này, giọng nói của thị vệ bên ngoài lại vang lên một lần nữa, Phỉ Bích tiểu thư. Trời đã sáng rõ, tiểu thư cũng nên thức dậy rời khỏi đây thôi. Được, ta đã dậy rồi, sẽ xuất phát ngay đây. Phỉ Bích cao giọng đáp lời, lúc này mới đẩy Hàn Thạc ra, vừa thẹn đỏ mặt mặc quần áo trong chăn, vừa của trách, đều tại chàng cả đấy, nội y của ta trách hết rồi. Hứ, chàng đúng là tên ác ôn giả mang. Lại cười đắc ý xấu xa, Hàn Thạc rời mép giường. Nói, được rồi. Được rồi. Ta sẽ bồi thường cho nàng. Nàng nhớ kỹ lời ta nói. Ta tạm thời rời khỏi đây, thế nhưng rất nhanh sẽ tới tìm nàng. Nói xong, hắn từ từ thối lui ra ngoài, ngay lúc Hàn Thạc đến chỗ cửa sổ đằng sau, Phỉ Bích bỗng thở nhẹ một tiếng, thấy hắn quay đầu kinh ngạc nhìn mình, mới nhẹ giọng dặn dò, cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Hàn Thạc tiêu sái đáp lời, thò đầu ra lợi dụng thời cơ lúc thị vệ kia nháy mắt, thân hình như quỷ mị bắn ra khỏi cửa sổ. Trước khi trời sáng, Hàn Thạc đã ẩn giấu thân ảnh, lao vùng vụt về cứ điểm ám mạc. Về đến nơi, hắn phát hiện ra Thiết Tư Đặc, xem chừng cũng đang quay về lữ quán. Tình huống thế nào? Vừa nhìn thấy Thiết Tư Đặc liền hỏi. Ta hôn mê trong lữ quán, đến khi tỉnh lại thì Đại Đức Lỗ Y nói chúng ta trúng phải mê dược, việc khác cũng không nói gì thêm. Thiết Tư Đặc lộ rõ vẻ mê hoặc, giải thích với Hàn Thạc. Sự tình phát sinh sau khi Thiết Tư Đặc hôn mê, Hàn Thạc nói thoáng qua một chút rồi hỏi lại gã, Đại Đức Lỗ Y đó có trò chuyện với nữ đoàn trưởng Dông binh đoàn kia không? Còn nữa, có đúng là đã đưa Lỵ Toa an toàn về rồi không? Tình huống trước mắt trong lữ quán thế nào? Hình như Đại Đức Lỗ Y đó có trò chuyện một chút với nữ ma kiếm sĩ tên Khảm Đế Ti, nhưng hai người trong khi trò chuyện lại cách xa chúng ta. Cho nên ta cũng không biết bọn họ đàm luận những gì. Ta đã đích thân giao Lỵ Toa cho Lao Luân Tư, gã nói trong thời gian ngắn sẽ liên hệ với ngài, trước mắt chủ nhân lữ quán Y Liên đã bố trí lại gian phòng Bối Lâm Đạt đang ở, hẳn là sẽ phục hồi như bình thường rất nhanh thôi. Đại Đức Lỗ Y, bao gồm cả người của Dông binh đoàn đó, vẫn đang cư ngụ tại đó, chưa rời đi. Thiết Tư Đặc trả lời. Thì ra là vậy. Đúng rồi. Khi ngươi quay về có thấy ngải mễ lệ hay không? Không, lúc ta vừa tới chỉ thấy hai cấp dưới của ngải mễ lệ đại nhân phụ trách bảo vệ cứ điểm ám mạc, còn không thấy đại nhân ở đó. Thiết Tư Đặc hồi đáp. Thế này vậy, ngươi ở đây tạm thời cũng không có việc gì, nếu rảnh thì hãy ra ngoài dò la tình hình hiện nay trong thành một chút. Hàn Thạc cười nói rồi lướt qua Thiết Tư Đặc đi vào mật thất. Vào đến nơi, bố trí xong xuôi truyền tống trận, Hàn Thạc một lần nữa tiến vào tử vong mộ địa. Tiểu Dâm Long Các Nhĩ Bá Đặc vừa thấy hắn xuất hiện, lập tức hưng phấn tiến tới, cho rằng hắn muốn dẫn gã ra. Hiện tại vẫn chưa đến lúc, Bất quá mấy ngày nữa, ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi đây, ngươi không cần gấp. Thấy các nhị bá đặc đang hưng phấn xông tới thì câu nói của Hàn Thạc Lập như hắt một gáo nước lạnh vào người gã. Tiếp đó mặc kệ tiểu dâm long ồn ào kháng nghị, hắn tới nguyên ma cuộc lần trước đã luyện chế nguyên ma. Luyện chế âm ma với nguyên ma cơ bản là giống nhau, ngoại trừ phải thay đổi một chút trong trận pháp, đổi tài liệu luyện chế trân quý hơn, thêm vào ba giọt bổn mệnh tinh huyết thì các phương diện khác cũng không có biến hóa gì đặc biệt. Hít sâu một hơi, Hàn Thạc nhanh chóng lướt qua một số chi tiết cần phải chú ý trong đầu một lượt. Sau đó lấy lục ma phong ra, dùng ý niệm điều khiển lục ma phong bắt đầu cải biến bố trí của nguyên ma quật thành hình dạng trận pháp của âm ma quật. Cuối cùng khi âm ma quật thành hình, hắn lấy những tài liệu đã nhờ Phỉ Bích thu thập ra, chiếu theo trật tự trận pháp nhất nhất bố trí trong âm ma quật. Khi luyện chế nguyên ma, chỉ cần 18 oán linh làm vật dẫn, còn âm ma lại nhiều hơn gấp đôi, tăng thành 36 oán linh. Song thời gian luyện chế ngược lại được rút ngắn còn 18 ngày. Bởi vì ma công Hàn Thạc đã đạt tới chân ma chi cảnh có bổn mệnh tinh huyết, hơn nữa ma nguyên lực tăng vọt từ lượng đến chất nên muốn trong thời gian ngắn ngủi 18 ngày, để cho 36 oán linh chém giết lẫn nhau. Cuối cùng ba oán linh mạnh nhất cướp đoạt được ba giọt bổn mệnh tinh huyết của hắn mới có tư cách hấp nạp năng lượng trong âm ma quật. Được luyện chế thành âm ma, có uy lực mạnh hơn rất nhiều so với nguyên ma. Sau khi ba âm ma thành hình, chẳng những có được toàn bộ hiệu quả như nguyên ma mà sinh mệnh lực bản thân càng thêm mạnh mẽ, xâm nhập vào thân thể một ai đó có thể tiềm phục luôn trong đó, đến thời điểm mấu chốt sẽ cho một kích trí mạng. Chẳng hạn như một người bị âm ma bám vào, thì những gì người này thấy được, cảm giác được có thể bị Hàn Thạc thông qua âm ma cảm ứng được đại khái. Bình thường thì ẩn náu ngủ say trong cơ thể người đó. Đến lúc hắn gặp nguy hiểm hoặc đang giao chiến thì xuất kỳ bất ý công kích khiến cho hắn không kịp đề phòng. Có thể giết chết địch nhân là tốt nhất, nếu không chỉ cần đối phương không phải đặc biệt mạnh mẽ, âm ma thậm chí có thể tiếp tục ẩn núp trong cơ thể hắn, hoặc là rời khỏi, quay lại cơ thể ký chủ, sinh vật mà vật ký sinh sống trên đó, Hàn Thạc. Sau khi ba âm ma thành hình, còn có thể theo tâm ý của bản thể, trong thời gian ngắn biến hóa thành hình dạng Hàn Thạc, hình thành một ảo ảnh giống hắn như đúc. Nếu ngay lúc Hàn Thạc chiến đấu với người khác, hắn đột nhiên lại có kỹ xảo biến ra ba ảo ảnh, thường là có thể tạo được hiệu quả mê hoặc nhân tâm khiến đối phương không kịp đề phòng. Thậm chí có thể xoay chuyển chiến cuộc. Lúc Hàn Thạc vừa trích bổn mệnh tinh huyết vào, phát hiện 30 sát oán linh liền điên cường chém giết trong âm ma quật hồng tranh đoạt ba giọt bổn mệnh tinh huyết đó. Như vậy xem như âm ma quật đã vận hành thành công, hắn cũng không tiếp tục lưu lại nữa. Chẳng thèm đếm xỉa đến các nhị bá đặc đang la lối ầm ĩ, một mình rời khỏi tử vong mộ địa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.